Nếu các ngươi tiếp tục đấu nhau thì sẽ tôi luyện hắn thành đệ nhất luyện khí sĩ của 3000 lục đạo giới. Chỉ là so bì ý khí thôi, các ngươi bồi dưỡng hắn thành đệ nhất của 3000 lục đạo giới thì cũng làm lợi cho Vân Sơn sư đệ thôi. Vân Sơn giới đế cười ha hả, đứng dậy cúi người. Vân Sơn đa tạ các vị đạo huynh. Sắc mặt của các vị giới đế rất khó coi, hừ lạnh một tiếng. Việc này vốn chỉ là một vài người đốt cháy giai đoạn, phá hỏng căn cơ của Chung Nhạc, sau đó có giới đế tới nén căn cơ, thế rồi vô tình thành hai bên đấu nhau, trở thành trận chiến ý hí. Có người muốn tiêu diệt hạt giống Chung Nhạc này, có người lại muốn nén căn cơ của Chung Nhạc xuống, hai bên đấu thành hỏa khí, chẳng ai muốn nhường bước, kết quả Chung Nhạc nhận được lợi ích nhiều hơn tưởng tượng. Nhưng sau đó, làm như vậy đúng là có thể tạo ra một luyện khí sĩ đáng sợ, chỉ là chẳng ai chịu mất mặt mà dừng lại, đến mức khiến Chung Nhạc càng ngày càng mạnh. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org. Chương 1033, có vẻ rất dễ ức hiếp. Vừa rồi đúng là Ba La giới đế không hề nói sai, nếu cứ tiếp tục đấu nhau, có lẽ sẽ biến Chung Nhạc thành đệ nhất luyện khí sĩ của 3000 lục đạo giới thật. Trong số các luyện khí sĩ của 3000 lục đạo giới sẽ không còn ai là đối thủ của hắn. Đứng trước hắn, tất cả các luyện khí sĩ khác đều sẽ bị gạt bỏ, tuyệt đối sẽ không có đối thủ. Dù sao hắn cũng là luyện khí sĩ được đông đảo giới đế liên thủ rèn mà thành, các luyện khí sĩ khác không thể sánh kịp. Cũng may Ba La giới đế chủ động lên tiếng dừng lại trận chiến này, nếu không cuộc đại tỷ thí này không cần diễn ra nữa, để uy thần lục đạo giới trực tiếp lên đệ nhất bảo tọa là được rồi. Ba La giới đế thì cũng có suy nghĩ riêng, hắn vốn nói muốn bồi thường cho Chung Nhạc, lần này các giới đế đấu khí hắn không ngăn cản ngay cũng có ý coi đó là bồi thường cho Chung Nhạc. Chỉ là, hắn không ngờ trận đấu khí giữa các giới đế lại mang đến cho Chung Nhạc nhiều lợi ích như thế, suýt chút nữa đã đưa tu vi thực lực của Chung Nhạc lên đệ nhất 3000 lục đạo giới. Mục đích của hắn cũng chỉ là để Chung Nhạc có được chút lợi ích, không ngờ lại quá nhiều như vậy. Giữa các giới đế cũng nhiều ân oán tình thù. Tập trung lại chắc chắn sẽ có ngấm ngầm đấu đá, nhưng Chung Nhạc trở thành yếu tố châm ngòi cho trận chiến. Ba La giới đế cũng không ngờ tới điều này. Thật ra hắn vốn cũng định trợ giúp Chung Nhạc, nhưng thấy Chung Nhạc có giới đế tương trợ thì từ bỏ ý định, để cho các giới đế tranh đấu. Cũng là làm lợi cho hắn rồi, cho nhiều quá rồi. Ba La giới đế cảm khái. Chung Nhạc được đưa về chỗ ở, cũng cảm khái không thôi. Lần này đúng như trải qua một giấc mộng. Hắn hồ đồ lại được nhiều giới đế truyền đạo truyền công như vậy. Tuy có những giới đế không có ý tốt nhưng cũng đều giúp cho hắn cả, cơ ngộ này cũng thật đặc biệt. Giờ tu vi thực lực của hắn đã tăng mạnh, gần như đã tôi luyện thông thần cảnh tới mức vững chắc, pháp lực tiến thẳng lên thông thần cảnh viên mãn. Ngay cả hai thanh thần đao cực đạo hồn binh cũng mạnh hơn nhiều. Nếu hắn muốn tu luyện nguyên thần thuần dương thì có thể lập tức thành ngay. Nhưng Chung Nhạc quyết định vẫn nên đợi. Tu thành thần ma tốt thì tốt nhưng hắn vẫn còn điểm thiếu sót, nếu liều lĩnh tiến lên cảnh giới nguyên thần thuần dương thì e là sẽ để lại nhiều điều hối tiếc. Hơn nữa kiến thức những giới đế kia nhét cho hắn quá nhiều, hắn cũng cần lĩnh ngộ sâu hơn, lý giải đạo lý của họ. Ngoài ra thì chính là nhục thân thuần dương. Chung Nhạc nghĩ bụng. Không biết nhục thân thuần dương có phải cực cảnh ẩn chứa trong thông thần cảnh không, liệu có tu thành được không? Con đường này nên thử đi xem sao. Nếu bỏ qua mà trực tiếp tu thành thần ma thì không thể quay lại được nữa. Nhục thân thuần dương chỉ là một suy đoán của hắn, có thành công hay không thì hắn không biết. Lần này giới đế truyền đạo truyền công, duy nhất có tiên thiên chân hồn của hắn là không tiến triển. Tiên thiên chân hồn của Chung Nhạc về độ mạnh hồn phách đã có thể sánh ngang với thần hoàng, thậm chí chỉ hơn chứ không kém. Về tu hành của hồn phách hắn đã có con đường riêng cho mình. Những giới đế kia tuy là tạo vật chủ nhưng không dạy cho hắn được bao nhiêu. Giới đế không thể dạy hắn phương pháp tu luyện tiên thiên chân hồn. Hắn cũng không nhận được truyền thụ mấy về pháp môn tu luyện tiên thiên chi khí. Vì thế tiên thiên thái dương chi khí và thái âm chi khí đều không luyện thành. Trước khi trở thành thần ma ta còn phải tới lôi trạch một chuyến nữa, đối mặt với lôi trạch chân chính một lần. 81 tầng thuần dương lôi trạch chỉ có luyện khí sĩ mới vượt qua được. Thần ma vì là nguyên thần thuần dương nên sẽ không gặp phải thuần dương lôi kiếp. Do vậy muốn vượt qua 81 tầng lôi trạch thì phải là khi còn là luyện khí sĩ. Hắn cũng phải tới lôi trạch một chuyến trước khi thành thần. Tân Hỏa từng nói, lôi trạch là tổ đình, nơi sinh ra tiên thiên lôi trạch thần long, cũng là nơi khởi nguyên của Đại Toại và Phục Hy, vì thế gọi là tổ đình. Trước kia những nhân vật thiếu niên xuất sắc nhất Phục Hy thị đều phải tới lôi trạch tổ đình, vào trong lôi trạch tiếp nhận tẩy lễ thì mới có thể thành niên. Với Phục Hy thị thì thành niên chính là thành thần. Đại Toại cũng có truyền thống như vậy. Vượt Lôi Trạch Tổ Đình là lễ thành niên của Phục Hy thị và Đại Toại, vì thế trước khi thành thần Chung Nhạc phải đi một chuyến. Thuần Dương Lôi Trạch chỉ là lạc ấn, thấu ảnh của Lôi Trạch chân chính. Chỉ khi vượt Lôi Trạch chân chính thì mới biết khoảng cách giữa ta và các vị tiền bối tiên hiền thời thượng cổ và viễn cổ. Chung Nhạc tĩnh tâm, chuẩn bị tiêu hóa những gì hắn nghe được, biến những kiến thức đó thành của mình. Tông tử. Bỗng nghe một tiếng nói dịu dàng vang lên, một cô nương xinh xắn từ trong chăn nghển mông lên, mở chăn ra. Mái tóc dài đen nhánh buông xuống, dịu dàng nói. Công tử, nô gia đã đợi công tử rất lâu rồi. Cô nương này người không một mảnh vải, không biết leo lên giường hắn từ bao giờ. Chung Nhạc vội dùng tinh thần lực quét xung quanh, không thấy Mai Phục mới thở phào, cảnh giác nói. Vị cô nương đây, nàng là ai? Tại sao lại ở trên giường ta? Hắn không thể không thận trọng, đại tỷ thí sắp diễn ra, các lục đạo giới khác có thể sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào để loại bỏ đối thủ. Trong đầu Chung Nhạc lập tức hiện ra suy nghĩ không lành. Âm mưu. Nhét một nữ nhân trần trụi trong chăn đối thủ, rồi dùng cách lấy dương bổ âm gì đấy khiến đối thủ nguyên khí đại thương rồi giết đối thủ trong trận tỷ thí. Hoặc có thể nữ nhân này là con gái của giới đế, của thiên vương hay tiểu thiếp của thần hoàng gì đó, sau đó giới đế, thiên vương, thần hoàng tới Bắc Giang. Danh tiếng mất hết là chuyện nhỏ, không bị khổ chủ đánh chết đã là may mắn bằng trời rồi. Nữ tử đó giọng nói êm ái, dịu dàng, thân thể mềm mại như nước, cười nói. Công tử không cần đa nghi, nô gia là con gái Phúc Thiên Vương, tiểu danh là Thi Thiếp Nhi. Cha ta nói công tử là người tốt có thể cậy nhờ. Chung Nhạc đại nộ. Phúc Thiên Vương. Tên béo khốn kiếp này, ta đã thấy hắn không phải loại tốt lành, quả nhiên muốn hại ta. Giờ ngay cả con gái cũng đưa tới, nếu ta ngủ với con gái hắn, chắc chắn đang giữa chừng hắn sẽ xông vào, con gái hắn khóc lóc nói ta cưỡng ép, vậy là ta chết chắc. Chung Nhạc vung tay hất chăn, nữ tử trần như nhộng dưới chăn hét lên, tưởng hắn nôn nóng. Nhưng Chung Nhạc nhấc nàng ta lên, pháp lực trào dâng, y phục bay lên, chớp mắt nàng ta đã ăn mặc chỉnh tề. Thi Thiếp Nhi kinh ngạc. Công tử. Chung Nhạc giơ chân đá vào mông nàng ta, Thi Thiếp Nhi bay ra khỏi cửa sổ. Bay thẳng đi xa, một lúc lâu sau mới rơi bịch xuống đất khiến nàng ta hoa mày chóng mặt. Thi Thiếp Nhi nhìn quanh, thấy Chung Nhạc đá nàng ta ra đường, thần ma xung quanh mặt kinh ngạc nhìn nàng, rõ ràng là chưa từng thấy chuyện có mỹ nữ rơi từ trên trời xuống như vậy. Lại có loại người đó nữa. Thi Thiếp Nhi giận tới ứa nước mắt, đứng dậy, sau mông có dấu chân của Chung Nhạc. Nàng hầm hầm. Đưa tới tận giường còn không cần, ta không lọc mắt vậy sao? Tên béo Phúc Thiên Vương muốn hại ta không dễ vậy đâu. Chung Nhạc một cước đá bay Thi Thiếp Nhi, nghĩ bụng. May mà ta thông minh. Bên kia, Thi Thiếp Nhi tới Thiên Vương phủ, nói lại chuyện với Phúc Thiên Vương, khóc lóc. Hắn không nói không rằng đã đá con đi, phụ thân hãy làm chủ cho con. Làm chủ cái gì? 3000 giới đế truyền đạo truyền công cho hắn, ta thấy nên mới biết lai lịch của hắn không vừa, còn làm chủ cái quái gì? Phúc Thiên Vương ủ rũ. Ta đưa con qua đó là để con làm chủ cho ta, kết quả hắn không cần. Giờ phải làm sao mới được? Ta cũng là mau mồm quá, vốn không nên quát hắn câu đó, giờ đưa cả con gái tới mà hắn cũng không cần. Thi Thiếp Nhi kinh hãi. Tên nhân tộc này lại có lai lịch lớn như vậy sao? Nếu phụ thần có thể liên kết với hắn thì địa vị chắc chắn sẽ được củng cố vững chắc. Đáng tiếc, hắn không lọt lưới. Phúc Thiên Vương thở dài. Hơn 10 ngày sau, cuối cùng cuộc tỷ thí xếp hạng 3000 lục đạo giới cũng bắt đầu. Thiên đình vô cùng náo nhiệt, các lộ chư hầu, thiên vương, cường hào dẫn các đệ tử tới thiên giới, ngoài quan sát các trận tỷ thí cũng là tranh thủ cơ hội này chỉ điểm hậu bối, bồi dưỡng hậu nhân. Không biết lần tỷ thí này sẽ gặp được những cường giả tầng thứ thế nào? Chung Nhạc cũng không khỏi mong chờ. Hắn không cho rằng mình đã là vô địch trong các luyện khí sĩ. Cho dù đã tăng tiến rất lớn nhưng vẫn còn người mạnh hơn hắn, ví dụ như Canh Vương gia. Trong 3000 lục đạo giới chắc chắn là có người có thần thông tạo vật chủ, Tinh Hà Linh Thể. Mạnh hơn thì là cường giả như Tư Mệnh, huyết mạch Phục Hy thuần chính, cộng với đế cấp truyền thừa. Tư Mệnh có truyền thừa cấp đó, thì không thể nói trong 3000 lục đạo giới không có. Dù sao Phục Hy thị là một trong bát đại hoàng tộc, ngoài Phục Hy thần tộc ra thì vẫn còn 7 hoàng tộc khác. Phục Hy tộc chỉ còn một hai người, nhưng 7 thần tộc khác thì không phải đều tuyệt diệt cả. Trong 3.000 lục đạo giới chắc chắn có người của 7 hoàng tộc còn lại. Ví dụ cư ẩn tới từ cư phương thần tộc, chính là chủng tộc nhánh của hậu duệ Đề Đình Thị. Hoàng tộc sở dĩ gọi là hoàng tộc là vì từng xuất hiện thiên đế, vì thế huyết thống thuần chính và đế cấp truyền thừa không hề hiếm gặp. Những người như vậy chỉ cần xuất hiện có lẽ chính là cường giả cỡ Tư Mệnh. Cho dù không có cường giả cỡ như Tư Mệnh thì chưa biết chừng cũng có những người có truyền thừa của tạo vật chủ, của đế quân. Đó cũng là những đối thủ đáng sợ. Cho dù không có huyết mạch hoàng tộc cũng có huyết mạch vương tộc, cũng là những người không tầm thường. Tiếp đó là các loại linh thể, chưa biết chừng lần này lại gặp những linh thể mạnh nhất. Trung Nhạc có phần kích động, cùng với Cư Ẩn, Thạch Âm Cơ, Dư Bá Xuyên mấy người luôn nhìn về các luyện khí sĩ ở các lục đạo giới khác, quan sát tinh, khí, thần của họ, đánh giá tu vi đối phương. Mấy người Cư Ẩn sắc mặt ngưng trọng, thấy đông đảo các cường giả không chỉ không kém họ mà khí thế còn trên cơ họ. Khi họ quan sát thì các luyện khí sĩ của các lục đạo giới khác cũng quan sát họ. Một vị luyện khí sĩ cười. Uy thần lục đạo giới. Chính là lục đạo giới mà trước nay đều xếp hạng bét. Một thiếu nữ khác tuy còn trẻ nhưng ngữ khí thì già dặn. Nghe nói uy thần lục đạo giới đuổi canh vương gia mạnh nhất đi rồi, vốn tưởng sẽ gặp được hắn, giờ xem ra đành đánh tạm với mấy nhãi nhép này thôi. Đúng là mất hứng. Một người cười ha hả. Uy thần lục đạo giới vốn định sẵn là hạng bét, có hắn cũng yên tâm, dù có tồi thế nào cũng không xếp bét nữa. Cư Ẩn, Hoa Trấn Xuyên mấy người họ vừa ngượng vừa tức, đột nhiên một giọng nói vang lên. Ủa, lạ quá, sao luyện khí sĩ các lục đạo giới khác lại yếu như vậy? Mọi người nhìn sang, chỉ thấy Chung Nhạc vẻ mặt khó hiểu, lẩm bẩm. Nhìn thì có vẻ rất dễ ức hiếp. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1034, trúng kế. Cư Ẩn, Dư Bá Xuyên mấy người nghe thế, chí khí được cổ vũ mạnh mẽ, cười ha hả. Nói hay lắm. Nhìn chúng có vẻ rất yếu ớt, rất dễ ức hiếp. Chung Nhạc nói câu đó không phải để cổ vũ chí khí cho họ mà là nói thực lòng. Trong mắt hắn những luyện khí sĩ này thật sự yếu hơn không ít. Thực lực của hắn vốn đã không kém, dù không phải nhất nhì trong số luyện khí sĩ ở các giới nhưng cũng có thể được liệt vào hạng cao. Giờ lại trải qua sự tẩy lễ của đông đảo giới đế khiến thực lực tu vi của hắn tăng mạnh, nhìn lại luyện khí sĩ các giới thì có cảm giác phần lớn bọn họ cũng chỉ vậy mà thôi. Đông đảo các luyện khí sĩ đều nhìn lại, khi thấy đó là Chung Nhạc thì không khỏi đại nộ. Họ đều là tinh anh trong tinh anh, thiên tài trong thiên tài được lựa chọn từ các lục đạo giới, ai cũng có truyền thừa đáng sợ, trải nghiệm của họ đều có thể viết thành sách, có thể gọi là truyền kỳ. Họ đã trải qua sự tẩy lễ thép và đầy máu mới tới được bước này. Cũng đã trải qua không biết bao nhiêu cơ ngộ, có biết bao cơ duyên, nhưng giờ lại bị luyện khí sĩ của lục đạo giới xếp hạng bét coi thường, nói họ yếu ớt dễ ức hiếp. Nếu bị luyện khí sĩ của ba la lục đạo giới coi thường đã đành, dù sao ba la lục đạo giới cũng có căn cơ hùng hậu, truyền thừa kinh người, thực lực cường đại, là đệ nhất lục đạo giới thực chất. Lần này tham gia đại tỷ thí còn có ba đích đế tử của ba la giới đế, thực lực nổi trội, được đích thân ba la giới đế dạy dỗ, truyền thụ công pháp thần thông. Đồng thời ba đích đế tử còn từng tới Tử Vi tinh vực, có được truyền thừa của đế quân. Nếu bị ba đích đế tử coi thường thì họ chẳng có gì để nói, nhưng giờ họ lại bị luyện khí sĩ của lục đạo giới xếp hạng bét khinh thường, mà kẻ nói ra lại còn là nhân tộc, đúng là quá đáng phẫn nộ. Nhân tộc có địa vị thế nào chứ? Trong tất cả lục đạo giới, địa vị của nhân tộc là thấp kém nhất, giờ lại có một nhân tộc nói họ rất dễ ức hiếp, đây chính là quá coi thường huyết mạch cao đẳng bọn họ rồi. Lục đạo giới xếp hạng bét trong 3.000 lục đạo giới, lại còn là nhân tộc mà dám nói năng ngông cuồng như vậy. Một vị luyện khí sĩ hừ lạnh. Một nam tử trẻ thản nhiên nói. Nhân tộc ngươi khẩu khí lớn thật, không biết người xếp thứ mấy trong số các luyện khí sĩ của uy thần lục đạo giới. Tới từ giới nào? Chung Nhạc thành thực nói. Ta xuất thân ngục giới xếp hạng 6 trong lục đạo giới, thứ hạng của ta thì ta không biết. Xung quanh cười ồ. Một luyện khí sĩ cười đến ngã ngửa ra thở không nổi, chỉ hắn nói. Luyện khí sĩ của ngục giới, lại còn là nhân tộc, hơn nữa còn là từ uy thần lục đạo giới xếp hạng cuối cùng, vậy mà hắn nói chúng ta rất yếu, rất dễ ức hiếp. Chung Nhạc đợi họ cười xong, nghiêm túc nói. Các vị, ta không coi thường các vị, ta chỉ nói cảm giác thật sự của mình, đúng là mọi người quá yếu, quá dễ ức hiếp. Những luyện khí sĩ kia vừa ngừng cười, nghe thế lập tức nộ hỏa xung thiên. Ta nói thật mà. Chung Nhạc vẻ có lỗi nói. Ta không có ý nhằm vào các vị, chỉ nói một sự thực mà thôi. Luyện khí sĩ các giới phát điên, vô số tiếng phẫn nộ truyền tới, không biết bao nhiêu ánh mắt đầy nộ hỏa nhìn Chung Nhạc. Nhân tộc, ngươi câm mồm. Ngươi đúng là mồm mép sắc bén, không biết thủ đoạn trong tỉ thí có lợi hại vậy không? Một vị luyện khí sĩ hầm hè nói. Chung Nhạc cười. Mọi người quả nhiên không ý thức được mình rất yếu. Có luyện khí sĩ không nhịn được, định thi triển thần thông dạy hắn một bài học. Chung Nhạc nhắm mắt, khí thế bùng phát, các luyện khí sĩ lập tức cảm thấy mọi cảnh tượng trước mắt đều biến mất, bỗng như nhìn thấy thân ảnh của hắn trở nên vô cùng hùng vĩ, giống như một vị ma vương đỉnh thiên lập địa, hai mắt nhắm lại, lục đạo sau đầu xoay chuyển, còn bản thân bọn họ thì trở nên vô cùng nhỏ bé. Một bên là sự cường đại khiến người ta tuyệt vọng, một bên là sự nhỏ bé khiến người ta tuyệt vọng. Các luyện khí sĩ bỗng toát mồ hôi lạnh, không dám động đậy, chỉ cứng đờ đứng đó. Họ cảm nhận được sát ý và đao ý khủng bố đang ập tới, chỉ cần động một cái là khiến họ lộ sơ hở, bị sát ý và đao ý xâm nhập. Đao ý và sát ý của Chung Nhạc biến thành một vị ma vương khủng bố, đã lạc ấn trong thức hải, trong tâm linh họ, khiến họ phải gánh áp lực vô tận. Hàng nghìn luyện khí sĩ bị cố định tại chỗ không động đậy được, không ai nói gì được, cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Giờ các ngươi đã ý thức được rồi chứ? Tiếng của Chung Nhạc truyền vào trong đầu họ, giống như tiếng sấm rền. Không ai phản bác, lúc này họ đã bị sát khí và đao ý của Chung Nhạc chấn nhiếp, cảm thấy chỉ cần động một chút là sẽ bị kích sát, cho dù muốn phản bác thì cũng lực bất tòng tâm. Đột nhiên sát ý và đao ý tan đi, mọi người thở phào, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, ngẩng lên thì thấy Chung Nhạc và mấy người cư ẩn quay người bỏ đi. Thật đáng sợ. Một vị nữ tử mồ hôi trán túa ra, giọng nghè nghẹn. Hàng nghìn luyện khí sĩ này trong tâm bỗng có bóng đen. Bóng đen tựa ma vương của Chung Nhạc bao phủ lấy họ, khiến họ chỉ cần nghĩ tới Chung Nhạc là liền có cảm giác không thể chống chọi. Chung Nhạc không hề động đao nhưng tâm linh họ lại đã bị thương. Đương nhiên, nếu thật sự động thủ thì hắn cũng không thể là đối thủ của hàng nghìn luyện khí sĩ này. Hàng nghìn luyện khí sĩ cùng xông lên, đừng nói là hắn, cho dù là thiên thần chân chính cũng bị đánh chết. Nhưng nhãn giới và căn cơ của hắn thật sự hơn những luyện khí sĩ này quá nhiều. Các giới đế truyền đạo truyền công giúp nhãn giới của hắn đã vượt qua phạm trù luyện khí sĩ, thậm chí có thể nói còn cao hơn nhãn giới của thần hoàng vài phần. Căn cơ của hắn cũng rất thâm hậu, căn cơ thâm hậu giúp kiến giải và lĩnh ngộ về đạo của hắn cũng hơn hẳn người cùng cấp. Có nhãn giới và căn cơ như vậy, cho dù thực lực có kém một chút thì cũng có thể dễ dàng chiến thắng đối thủ. Huống hồ thực lực của Chung Nhạc đã vượt xa họ, không phải chỉ cách biệt một chút. Mấy người cư ẩn vô cùng kinh ngạc. Vào khoảnh khắc Chung Nhạc nhắm mắt vừa rồi, tuy sát khí và đao ý không nhằm vào họ nhưng họ cũng cảm thấy một loại khí phách không thể địch lại. Rõ ràng Chung Nhạc đứng bên cạnh họ nhưng họ chẳng nhìn ra bất cứ sơ hở, nhược điểm nào. Đặc biệt là cư ẩn, hắn vốn nghĩ mình kém nhất thì cũng phải ngang hàng với Chung Nhạc, thậm chí chưa biết chừng còn hơn một bậc. Nhưng giờ thực lực của Chung Nhạc tăng vọt như vậy, hắn chẳng còn chút tự tin nào nữa. Chung huynh rốt cuộc đã gặp được cơ ngộ gì? Sao đột nhiên thực lực lại tăng tới trình độ này? Dư Bá Xuyên, Thạch Âm Cơ mấy người thầm khâm phục. Hắn quả nhiên là cái họa, tâm linh của những kẻ kia bị hắn công phá, xuất hiện sơ hở, sự tự tin, tín niệm bị hủy hoại, chiến đấu chắc chắn sẽ thua. Nơi đến lần này của họ là diễn võ đường của Thiên Đình. Diễn võ đường là nơi ba la giới đế sát hạch thần ma đại quân. Vì số luyện khí sĩ tham gia đại tỷ thí lần này quá đông. Chỉ còn thiếu 10 người nữa là tới con số 3 vạn, buộc phải có một nơi rộng rãi. Đao ý mạnh. Thần thông hay. Mấy người Chung Nhạc định bước vào diễn võ đường thì đột nhiên một giọng nói vọng tới, một nam tử trẻ tuổi tiến về phía họ đầy hùng dũng. Nam tử này quét mắt nhìn mọi người rồi dừng lại ở Chung Nhạc, thản nhiên nói. Chỉ là quá độc ác, các hạ phá hoại tín niệm của họ khiến tâm linh của họ có sơ hở, khi tỉ thí, một chút sơ hở cũng sẽ khiến họ thất bại. Thậm chí là chết. Ngươi làm vậy không sợ đắc tội chư vị giới đế hay sao? Chung Nhạc nhíu mày, cư ẩn cười khẩy. Vừa rồi là họ chế nhạo bọn ta tới từ uy thần lục đạo giới trước, lại chủ động ra tay với Nhạc Hầu. Nhạc Hầu cũng không đáp trả, tại sao các hạ lại trách tội lên đầu Nhạc Hầu? Nam tử kia nhìn hắn một cái, mỉm cười. Chỉ chế nhạo một hai câu là phá hoại tín niệm của họ. Ra tay quá tàn độc. Ngươi cãi lại ta, có phải ta cũng nên phá hoại tín niệm của ngươi không? Khí thế của hắn bùng nổ, cư ẩn biến sắc, trước mắt không còn gì ngoài lục đại luân hồi. Trong lục đại luân hồi, nam tử đó bước về hắn, thân hình ngày một lớn vô cùng khủng bố. Cư ẩn gầm lên phẫn nộ, khí thế bùng nổ, thôi thúc lục đại luân hồi của bản thân, nhưng nam tử kia vẫn to lớn như vậy, hắn không thể phá chiến ý của kẻ đó. Không thể chống lại. Cư ẩn trán toát mồ hôi lạnh, định dùng toàn lực thi triển tuyệt học tổ truyền, cố hết sức phá vỡ áp lực của đối phương. Đúng lúc này thì nghe tiếng đao lanh lảnh vang lên. Dị tượng và chiến ý của nam tử trẻ tuổi kia lập tức bị phá vỡ, thân hình to lớn biến mất. Cư ẩn thở ra hơi đục, bước lui một bước, sắc mặt ngưng trọng. Không tồi. Nam tử kia nhìn hắn, rồi ánh mắt nhìn sang vỏ đao trong tay Chung Nhạc, vừa rồi chính là Chung Nhạc búng tay, đao bật ra một tấc, âm thanh chấn vỡ khí thế và chiến ý của hắn. Vừa rồi ngươi phá vỡ đạo tâm của sư đệ của ta, ta cũng muốn phá đạo tâm của ngươi, nhưng thực lực của ngươi không tồi, ngang ngửa với ta, ta muốn thắng ngươi rất khó. Vì thế ta muốn phá đạo tâm của chính vị sư huynh sư tỷ bên cạnh ngươi. Nam tử trẻ tuổi kia cười hỏi. Không biết ngươi có làm được không? Ngươi sẽ chết. Chung Nhạc ngữ khí bình thản. Ngươi động thủ là sẽ chết. Nam tử kia cười khẽ. Ngông cuồng thật, ta tới từ đệ nhất lục đạo giới, tên Chim Thiên Minh, xếp thứ hai trong các luyện khí sĩ ở đệ nhất lục đạo giới, chỉ xếp sau ba đích đế tử. Chung Nhạc vẫn bình thản như vậy, nói. Ngươi động thủ là sẽ chết. Nam tử đó ánh mắt lay động, đột nhiên khẽ cười một tiếng. Quay người đi về diễn võ đường, lắc đầu nói. Nghiêm túc vậy làm gì? Liều mạng với ngươi được chẳng bằng mất, nhỡ bị thương thì không phải sẽ ảnh hưởng xếp hạng của ta trong đại tỷ thí hay sao? Ta không ngu như vậy. Hắn đột nhiên quay người, thần thông khủng bố bạo phát, tấn công Thạch Âm Cơ, Cư Ẩn mấy người họ. Đao quang lóe lên, Chung Nhạc và thân ảnh của hắn lao vào nhau, rung chuyển kinh động toàn bộ luyện khí sĩ trong diễn võ đường. Tất cả đều nhìn ra. Thấy cơn lốc mà hai người tạo ra càng quét bốn phương tám hướng, một đám mây hình nấm bay lên, cao tới mấy trăm dặm. Chung Nhạc khóe miệng rỉ máu, cắm hai đao ra sau lưng, còn nam tử kia quay người lại, cười. Ngươi trúng kế rồi. Thân thể hắn lảo đảo, mi tâm xuất hiện một đường kẻ máu, thi thể đổ ập ra đất. Chung Nhạc nhíu mày, thở ra một hơi. Mấy người Cư Ẩn vội chạy lại, Chung Nhạc nói nhỏ. Ta trúng kế rồi. Có lẽ không thể cùng các vị tham gia tỷ thí rồi. Mọi người cẩn thận. Mấy người Cư Ẩn, Dư Bá Xuyên kinh ngạc không thôi, hỏi han nhưng Chung Nhạc chỉ lắc đầu không nói. Đúng lúc này, Ba La Giới Đế mỉm cười, vỗ tay, một vị thần quan tiến lại, Ba La Giới Đế dặn dò. Ngươi tới địa ngục, dặn phủ phán đối đãi tốt với nguyên thần của Triêm Thiên Minh, cho hắn đầu thai vào huyết mạch của ta, kiếp sau làm đế tử. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org Chương 1035, không ngờ tới. Vị thần quan kia nhận lệnh, đứng dậy rời đi. Ba La Giới Đế thở phào một hơi, cười khẽ. Ba đích, giờ khả năng con trở thành đệ nhất của 3000 lục đạo giới là 10 phần rồi. Đừng trách ta trừ bỏ đối thủ mạnh nhất cho con. Chỉ là, con đối mặt với hắn thì không có bất cứ cơ hội thắng nào. Nếu bị uy thần lục đạo giới đoạt mất danh hiệu đệ nhất lục đạo giới, thể diện này ta không thể mất được. Người đâu? Lại một vị thần quan khác tiến tới, cúi người. Bệ hạ có gì sai bảo? Thông báo cho giới đế của Tử Canh, Huân Dương, Hứa Không, Thiên Tân, Pháp Nguyên lục đạo giới, bảo họ nói luyện khí sĩ của uy thần lục đạo giới làm càn, giết đệ tử của lục đạo giới ngay Thanh Thiên Bạch Nhật. Tuân chỉ. Vị thần quan đó rời đi. Ba La Giới Đế ngã người ra sau, cười mỉm. Tên Chung Nhạc này dù sao cũng còn quá trẻ, trước khi chiến đấu đã hủy hoại tín niệm của nhiều luyện khí sĩ như vậy, đắc tội các giới đế. Giới đế của Tử Canh, Huân Dương lục đạo giới ra mặt cảnh cáo hắn là ngòi nổ, chắc chắn sẽ khiến các giới đế khác ra mặt. Vì hắn quá mạnh, uy hiếp quá lớn, các giới đế khác chắc chắn cũng vui vẻ tát nước theo mưa. Vân Sơn giới đế một mình khó chống chọi nổi, buộc sẽ phải bắt hắn rút lui khỏi đại tỷ thí. Hắn rất tài trí, có thể ứng phó với mọi chuyện. Tuy hắn đánh giá cao Chung Nhạc đúng là cũng có duyên với hắn, nhưng dù sao Chung Nhạc cũng không quan trọng bằng thể diện của hắn. Các vị giới đế tôi luyện Chung Nhạc thành quá mạnh, vốn dĩ Ba La Giới Đế đã cảm thấy thực lực Chung Nhạc không hề kém, tuyệt đối có thể xếp trong 10 hạng đầu, giúp uy thần lục đạo giới lọt trong 10 hạng đầu tiên trong 3000 lục đạo giới. Nhưng hắn không ngờ từ sau khi Chung Nhạc nghe giảng ở Thiên Vân Tử Kim Cát, trở về bế quan. Khi xuất quan thực lực lại tăng lên không ít, vừa rồi Chung Nhạc ở bên ngoài nhắm mắt, khí thế bùng phát là khiến tín niệm của hơn nghìn luyện khí sĩ bị hủy hoại. Điều này khiến Ba La Giới Đế thực sự bất an, thấy sự tiến bộ của hắn, nên lập tức truyền âm cho đệ nhị luyện khí sĩ của Ba La Lục Đạo Giới là Triêm Thiên Minh, dặn dò một hồi, hứa hẹn rất nhiều lợi ích, bảo hắn tới gây hấn Chung Nhạc, rồi từ đó đoạt đi tư cách tham gia của Chung Nhạc. Trong diễn võ đường, Chung Nhạc sau khi nói với Triêm Thiên Minh câu đó thì cũng nhận ra điều này, biết hắn đã thể hiện quá nhiều, e là sẽ bị lợi dụng, khiến bản thân không thể xuất chiến. Quan trọng nhất là, nếu hắn trở thành đệ nhất luyện khí sĩ của 3.000 lục đạo giới, thể diện của các đại thần tộc bọn ta sẽ để ở đâu? Chung Nhạc nói nhỏ. Dù sao thì, ngươi là nhân tộc thấp kém nhất. Quả nhiên, tất cả giới đế tới diễn võ đường, cao lớn tựa trời, các luyện khí sĩ phía dưới lập tức cảm thấy bản thật vô cùng nhỏ bé. Có thần quan tuyên lễ, sắc mặt giới đế của Tử Canh, Huân Dương, Hứa Không lục đạo giới lập tức tối lại, nói. Luyện khí sĩ uy thần lục đạo giới làm càn, thầm hạ độc thủ, vừa rồi còn dám ra tay giữa Thanh Thiên Bạch Nhật trong thiên đình, công kích các luyện khí sĩ khác. Phá hoại đạo tam của các vị luyện khí sĩ của các giới khác, dụng tâm ác độc. Lời đó vừa dứt, mọi người ồn ào, đông đảo, giới đế, thần quan, thần tướng, thiên vương đều nhìn sang uy thần lục đạo giới. Chung Nhạc tim trùng xuống không nói gì. Vân Sơn giới đế cười khẩy. Chư vị đạo huynh là có ý gì? Lẽ nào luyện khí sĩ các giới khác ước hiếp thì uy thần lục đạo giới bọn ta chỉ có thể để mặc bị sỉ nhục mà không thể đáp trả hay sao? Giới đế của Đà Sơn lục đạo giới cười khẩy. Đáp trả cũng được, nhưng phá hoại đạo tâm của hơn 1.000 luyện khí sĩ thì thật quá đáng. Hơn nữa tên nhân tộc của uy thần lục đạo giới các ngươi còn hạ sát thủ, giết cả Triêm Thiên Minh của Ba La lục đạo giới, đúng là vô pháp vô thiên. Triêm Thiên Minh của Ba La lục đạo giới. Vân Sơn giới đế giật mình, lòng sáng như gương, lập tức nhìn sang Ba La giới đế, sắc mặt sáng tối bất định, đột nhiên thở dài. Chung Nhạc, ngươi quá đáng rồi, phá hỏng đạo tâm của họ đã đành, tại sao còn giết Triêm Thiên Minh, phá hoại quy tắc đại tỷ thí. Ngươi sai trước, ta cũng không thể bảo vệ ngươi được. Ba La giới đế, chư vị đạo huynh, nể mặt ta, Chung Nhạc không biết không có tội, hãy tha cho hắn một lần. Chung Nhạc, Cư Ẩn, Dư Bá Xuyên bọn họ vốn còn mong chờ vào Vân Sơn giới đế, nghe câu này thì lòng trùng xuống, Thạch Âm Cơ thì càng cười khẩy. Chư vị giới đế nhìn nhau, nói. Vân Sơn đạo huynh đã lên tiếng, ít nhiều cũng nể mặt hắn một chút. Ba La giới đế nghĩ sao? Ba La giới đế thở dài. Thanh niên nông nổi, cũng là dễ hiểu, cứ vậy đi. Vân Sơn giới đế thở phào, nhìn Chung Nhạc cười. Còn không mau tạ ơn chư vị giới đế rộng lượng khoan hồng. Chung Nhạc cười khẽ, nói nhỏ. Nói cứ như các ngươi dám đánh dám phạt ta vậy. Tuy hắn nói nhỏ nhưng các vị giới đế đều nghe thấy cả, lập tức biến sắc. Chung Nhạc cười ha hả, cúi người. Đa tạ chư vị tiền bối rộng lượng khoan hồng. Các vị giới đế nghe mà chói tai, chau mày, nhưng rồi sắc mặt giãn ra, cười. Biết sai mà sửa là chuyện tốt. Ba La giới đế ho hắn, tươi cười nói. Tiểu hữu không cần phải để bụng. Ngươi tới gần đây ta có chuyện muốn nói. Có thần quan tới dẫn đường, Chung Nhạc đi theo thần quan đi lên cao, một lát sau là tới trước mặt Ba La giới đế. Ngươi đợi một lát. Ba La giới đế dặn hắn, rồi nói. Chư vị, mọi người tiếp tục chủ trì đại tỷ thí, ta và Chung tiểu hữu có chuyện cần nói. Hắn đứng dậy rời khỏi diễn võ đường. Chung Nhạc được một đám mây đưa đi theo phía sau hắn. Một lúc sau Ba La giới đế rời khỏi diễn võ đường, tới một nơi thanh sơn tú thủy, dừng lại ngồi xuống kim đài, cười. Chung tiểu hữu có oán trách ta không? Chung Nhạc ngạc nhiên. Giới đế nói vậy là có ý gì? Ba La giới đế cười ha hả. Ngươi rất thông minh, đương nhiên biết tại sao ta lại nói vậy. Chung Nhạc trầm mặc. Ba La giới đế bình thản nói. Nếu ngươi trở thành đệ nhất của 3.000 lục đạo giới, các đại thần tộc khác sẽ để thể diện ở đâu? Việc này ngươi chưa từng nghĩ sao? Hơn nữa ngươi là nhân tộc, nếu lộ mặt trong đại tỷ thí, kinh động Tử Vi tinh vực, ngược lại lại không tốt cho ngươi. Ngươi đoán không sai, Triêm Thiên Minh là do ta bảo tới tìm ngươi, cũng là ta dặn hắn chết trong tay ngươi, thật ra hắn cũng là muốn tốt cho ngươi. Chung Nhạc khựng người. Ba La giới đế cười. Thời thượng cổ từng có một quy định. Nhân tộc không được tu hành, không được bước vào ngục giới nửa bước. Giờ quy tắc này tuy chẳng mấy giới đế tuân thủ, nhưng nếu ngươi kinh động Tử Vi tinh vực thì có lẽ còn có những người cường đại hơn ta can thiệp. Cây cao trong rừng sẽ bị gió thổi trước, đạo lý này chắc ngươi hiểu. Trung Nhạc nghiêm nghị, ngục giới là nơi giam cầm nhân tộc, việc này hắn đã từng nghe Pháp Thiệu Chân nói. Không ngờ quy tắc năm xưa còn quá đáng hơn, hà khắc hơn cả việc này, quy định nhân tộc không được tu hành. Nghe ý của Ba La Giới Đế thì quy tắc này là từ Tử Vi tinh vực, do những cường giả cổ xưa của Tử Vi tinh vực đặt ra. Đương nhiên lần này Ba La Giới Đế loại bỏ tư cách tham gia của hắn có lẽ không phải là vì Trung Nhạc như hắn nói. Nhưng nếu Trung Nhạc giành được danh hiệu đệ nhất luyện khí sĩ của 3.000 lục đạo giới thì đúng là sẽ kinh động Tử Vi tinh vực, dẫn tới phiền phức không cần thiết. Tuy tước đoạt tư cách tỷ thí của ngươi nhưng ta đánh giá ngươi rất cao, rất muốn giúp ngươi. Ba La Giới Đế suýt xoa, nói. Dù sao ngươi cũng có duyên với ta. Ta tới phế giới phế tinh làm việc gặp ngươi tu luyện Đại Nhật Kim Ô, đó chính là duyên phận. Hơn nữa, điều khiến ta đánh giá ngươi cao đó là ngươi lại biết thần thông của chủng tộc ta, cho dù còn rất đơn giản nhưng thật sự là thần thông của tộc ta. Thần thông của tộc ngài. Trung Nhạc kinh ngạc, suy nghĩ kỹ lại nhưng không biết mình tu luyện thần thông của tộc Ba La Giới Đế lúc nào. Dám hỏi giới đế là chủng tộc nào? Trung Nhạc hỏi. Mạch của Tiên Thiên Ma tộc. Ba La Giới Đế bình thản nói. Ta là Đại Nhật Ma Ô tộc, ngươi tu luyện Nhật Linh, hơn nữa còn là Đại Nhật Kim Ô, lại có tu vi ma đạo, rất hợp với ta. Nhưng đó không phải lý do ta đánh giá cao và tặng ngươi tấm vảy đó. Trên thế gian, không thiếu luyện khí sĩ quan tưởng Đại Nhật Kim Ô, nếu ta đều đánh giá cao và tặng một chiếc vảy thì ta mệt chết rồi. Ta đánh giá cao ngươi chủ yếu là vì tổ thượng của ta. Hắn mỉm cười. Đạo hiệu của ta là Đạo Minh, với ý là Kim Ô chi đạo quang minh vô biên. Nhưng ta không phải họ Đạo mà họ Ba. Tiên tổ của ta là Ba Tuần, là một vị tiên thiên ma thần, vì thế lấy chữ Ba trong tên của tổ thượng làm họ. Đại Nhật Ma Ô tộc bọn ta là huyết mạch tiên thiên ma thần, huyết thống sinh ra đã cao quý. Hắn nhìn Trung Nhạc, thấy Trung Nhạc há mồm trợn mắt, không khỏi tự đắc cười. Ngươi tu luyện công pháp thần thông của bọn ta. Ta có thể nhận ra, vì thế khi mới gặp đã thích thú, nếu không thì ngươi đã chết lâu rồi, giờ đâu có đứng trước mặt ta được. Trung Nhạc chấn động. Ba Tuần. Là Ba Tuần. Là vị tiên thiên ma thần Ba Tuần chết trong tay người thừa kế Tân Hỏa Tỳ Nhiệm. Ba La Giới Đế lại là hậu thế của Ba Tuần. Trong đầu hắn như nổ tung, có phần bối rối, đúng là hắn đã học một phần công pháp của Ba Tuần, chỉ là Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh học từ Ma Thánh. Mà Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh của Ma Thánh là lĩnh ngộ từ đồ đằng văn trên sọ của Ba Tuần. Chẳng trách Ba La Giới Đế lại nói Trung Nhạc quan tưởng hắn, lại nói Trung Nhạc tu luyện công pháp thần thông của tộc hắn. Quan tưởng hắn ý là quan tưởng Đại Nhật Kim Ô, còn tu luyện công pháp thần thông của tộc hắn chính là chỉ Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh. Tu vi ma đạo của Trung Nhạc phần lớn là từ Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh. Chẳng trách Tân Hỏa nói máu trên vảy của Ba Tuần rất đặc biệt, nhưng lại không nhận ra là chủng tộc gì. Ba Tuần là tiên thiên ma thần, Tân Hỏa từng thấy tiên thiên ma huyết của hắn nhưng Ba La Giới Đế là hậu thiên thần, huyết mạch đã khác với tiên thiên. Nhưng... Tổ thượng của hắn đã bị người kế thừa Tân Hỏa giết, mà ta là một nửa người kế thừa, còn Tân Hỏa thì ở ngay đây. Trung Nhạc rùng mình, nếu hắn có thể thoát được khỏi Ba La Giới Đế thì đã bỏ chạy thật xa, không ở lại một giây phút nào. Nhưng hắn không thoát được. Vẻ sững sờ của Trung Nhạc biến mất, thay vào đó là hỉ sắc. Cuối người nói. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Vãn bối vẫn thấy lo lắng, sợ giới đế gây bất lợi cho ta. Giờ nghe giới đế nói ra nỗi lòng như vậy vãn bối rất yên tâm. Thực không dám giấu, vừa rồi đúng là vãn bối có oán niệm với giới đế, oán trách giới đế quá tuyệt tình, không kìm được muốn nhờ nương nương xử lý giới đế, giờ cuối cùng nút thắt đã được cởi rồi. Hắn vừa nói ra nỗi lo của mình để xóa bỏ sự nghi ngờ của giới đế. Mặt khác nhắc tới thần hậu nương nương để uy hiếp Ba La Giới Đế. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1036, Tiên Thiên Thánh Tế Huyền Công. Hắn cũng không chắc Ba La Giới Đế có bị dọa hay không nữa. Ba La Giới Đế giảo hoạt ích kỷ, nhưng cũng rất thông minh, nếu hắn phát hiện Trung Nhạc và Tân Hỏa có liên quan, hơn nữa Trung Nhạc lại còn là phục hy tộc thì hậu quả sẽ rất đáng sợ, hắn tuyệt đối sẽ không có đường sống. Hậu thế của Ba Tuần. Ba La Giới Đế lại là hậu thế của tiên thiên ma thần Ba Tuần. Trung Nhạc nghĩ là thấy da đầu tê dại, không kìm được mà lòng bàn tay chảy mồ hôi lạnh, tim đập thình thình, cũng may hắn đã trấn áp được, cố gắng giữ cho tâm cảnh được bình tĩnh. Ba La Giới Đế cũng có phần ngạc nhiên. Ta đã nói rõ lai lịch, huyết mạch, truyền thừa của mình, tại sao hắn lại nhắc đến vị nương nương đó? Hắn nhắc tới là có ý uy hiếp để ta không dám động tới hắn. Ta đã thể hiện rõ đánh giá hắn rất cao, tại sao hắn lại muốn dựa vào vị nương nương đó uy hiếp ta? Hắn hồ nghi đánh giá Chung Nhạc căng thẳng, lập tức hiểu hắn vẫn còn quá non nớt, không nên nhắc tới thần hậu nương nương. Ba La Giới Đế quá tinh tường, không được lộ ra bất cứ sự sơ hở nào, nếu không chắc chắn sẽ bị hắn bắt được và sinh ra nghi ngờ. Lúc này không được có bất cứ giải thích gì, chỉ có thể để hắn đi đoán dụng ý của ta. Chung Nhạc vẻ mặt bình tĩnh, tâm cảnh bình tĩnh, nhìn Ba La Giới Đế với vẻ trông chờ. Ba La Giới Đế nhìn vẻ mặt chờ đợi của hắn, còn có chút lo lắng, lập tức hiểu ra, cười ha hả. Thì ra là muốn lợi ích. Tên nhân tộc này đúng là được voi đòi tiên, dựa vào vị nương nương kia chống lưng cho còn dám đòi hỏi lợi ích từ ta. Nhưng hắn cũng không để bụng, Chung Nhạc muốn chút lợi ích thì có gì đáng kể. Với hắn mà nói cho Chung Nhạc chút lợi ích chẳng nhằm nhò gì. Ngươi đã tu luyện công pháp của tổ thượng ta nhưng chưa có được chân truyền, cũng được, ta sẽ truyền thụ cho ngươi công pháp hoàn chỉnh, cũng coi như sự bồi thường nho nhỏ cho ngươi. Ba La Giới Đế mỉm cười, tinh thần dao động, truyền thụ công pháp của ba tuần cho hắn, nói. Công pháp của tổ thượng ta tên là Tiên Thiên Thánh Tế Huyền Công, là công pháp của Tiên Thiên Thần Ma. Ta trước nay không ngoại truyền, nay truyền cho ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Sắc mặt hắn đột nhiên lạnh băng, Chung Nhạc lập tức cảm giác như rơi vào trầm luân trong địa ngục luân hồi. Ba La Giới Đế bình thản nói. Nếu ngươi truyền ra ngoài ta sẽ thu lại Tiên Thiên Thánh Tế Huyền Công, chắc ngươi hiểu ý ta chứ? Chung Nhạc gật đầu. Giới Đế yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Công pháp đã truyền thì thu về kiểu gì? Đương nhiên là giết chết hắn, rồi giết chết hết những ai tu luyện Tiên Thiên Thánh Tế Huyền Công. Đó mới là thu về. Ba La Giới Đế cười. Ngươi hãy chăm chỉ tu luyện, nếu có chỗ nào không hiểu thì hỏi ta. Chung Tiểu Hữu, ta còn phải chủ trì đại tỷ thí. Chung Nhạc nhìn qua môn công pháp có thêm trong đầu, cảm thấy vô cùng cao thâm khó lường, không khỏi vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, vội nói. Giới Đế cứ tự nhiên. Ba La Giới Đế rời đi, đi không được bao xa thì một vị mỹ phụ tiến tới than vãn. Bệ hạ, ngài truyền Tiên Thiên Thánh Tế Huyền Công cho hắn, lẽ nào sợ hắn oán ngài sao? Ba La Giới Đế cười. Hắn không học được là do bản lĩnh không đủ. Tại sao lại oán ta? Mỹ phụ nửa cười nửa không. Tiên Thiên Thánh Tế Huyền Công đâu có dễ luyện thành như vậy. Công pháp của Tiên Thiên Thần Ma, tu luyện Tiên Thiên Chi Đạo, sinh linh hậu thiên muốn tu luyện căn bản là không thể. Chỉ có thể chọn một chút trong đó để tu luyện, lọc ra một phần lý niệm trong nó, biến Tiên Thiên thành hậu thiên mới tu luyện được. Môn công pháp này đến ngày còn không luyện thành mà chỉ luyện được qua loa. Nếu hắn phát hiện được điểm này thì chắc chắn sẽ oán ngài. Ba La Giới Đế lắc đầu, nghiêm nghị nói. Tiên Thiên Thánh Tế Huyền Công đúng là công pháp hạng nhất, ta không giữ riêng cho mình, truyền hết toàn bộ cho hắn, thậm chí ngay cả Tiên Thiên Thần Thông cũng truyền cho hắn. Công pháp của ta cũng là tham ngộ ra từ Tiên Thiên Thánh Tế Huyền Công. Nếu hắn đủ thông minh thì có thể học được một chút từ nó, nhưng cũng không thể bằng ta đã nghiên cứu mấy vạn năm nay. Mỹ Phụ cười. Nếu hắn không tham ngộ ra được thì sao? Dù sao hắn cũng chỉ là luyện khí sĩ thông thần cảnh, muốn tham ngộ ra tuyệt học cỡ này có lẽ đã vượt qua kiến thức và nhãn giới của hắn. Tham ngộ không được thì chỉ có thể trách hắn ngu ngốc, liên quan gì đến ta? Ba La Giới Đế cười. Lúc này Chung Nhạc đã trở về chỗ ở, cẩn thận nghiên cứu Tiên Thiên Thánh Tế Huyền Công, trong lòng vô cùng vui vẻ. Ta đang thiếu một môn ma công đỉnh cấp, giờ cuối cùng cũng có rồi. Môn ma công này là do Tiên Thiên Thần Ma khai sáng. Tiên thiên ma thần tu luyện là tốt nhất, nhưng ta có tiên thiên nguyên thần, tu luyện tuy không bằng tiên thiên thần ma nhưng cũng có thể thành 7-8 phần. Công pháp của tiên thiên thần ma cao thâm hơn công pháp phổ thông, chứa đựng tiên thiên đại đạo, nhưng cũng rất khó lĩnh ngộ, chủ yếu là vì khởi điểm của tiên thiên thần ma quá cao. Tiên thiên thần ma vừa xuất thế tu vi đã tương đương với thần hầu, thần hoàng, đại đạo của họ là do thiên địa sinh ra, khởi điểm đương nhiên cao tới mức đáng sợ. Muốn lĩnh ngộ đại đạo của tiên thiên thần ma cũng rất khó. Đặc biệt là với Chung Nhạc, dù sao hắn vẫn chỉ là thông thần cảnh, cách thần hầu, thần hoàng còn khoảng cách không nhỏ, vì thế hắn tu luyện Tiên Thiên Thánh Tế Huyền Công không khổ công không được. Hắn ngồi xếp bằng, đồ đằng văn bay lượn quanh người, dùng âm hào dương hào suy diễn môn công pháp này, chỉ là môn công pháp này thực sự quá khó, khiến hắn liên tục gặp trở ngại. Ta không tham gia đại tỷ thí, tranh thủ thời gian này suy diễn một hơi hết môn công pháp này. Hắn bế quan không ra, trận đại tỷ thí vẫn diễn ra như hẹn, địa điểm ở một khu thánh địa của Ba La Lục Đạo Giới. Thánh địa này do Thiên Đế Bệ Hạ tiền nhiệm mở ra, có tên Thiên Nguyên Luân Hồi Kính, nhìn từ xa giống như một tấm gương khổng lồ, ẩn chứa sự ảo diệu của lục đạo luân hồi. Tòa Thiên Nguyên Luân Hồi Kính tuy ở Ba La Lục Đạo Giới nhưng không thuộc sở hữu của Ba La Lục Đạo Giới. Thiên Nguyên Luân Hồi Kính lâu dần thành linh, từ một tòa thánh cảnh biến thành một món dị bảo, đã có linh tính, sẽ không bị Ba La Giới Đế lấy đi, vẫn là vật vô chủ. Vào trong đó, không biết nhật nguyệt, sẽ không tổn hao thọ nguyên, cũng sẽ không chết thật sự, hơn nữa ở đó có các loại huyền diệu. Thiên địa tiền nhiệm từng ở nơi này giảng giải sự ảo diệu của lục đạo luân hồi với giới đế của 3.000 lục đạo giới. Nơi thánh cảnh này không mở lúc bình thường, chỉ mở khi có đại tỷ thí 3.000 lục đạo giới, một là tận dụng công dụng của Thiên Nguyên Luân Hồi Kính, luyện khí sĩ vào trong tỷ thí cho dù bị giết cũng không chết thật sự. Mặt khác cũng là cho các luyện khí sĩ cơ hội để họ có cơ duyên do thiên đế tiền nhiệm để lại. Mỗi lần tới đại tỷ thí 3.000 lục đạo giới, các luyện khí sĩ đi ra từ Thiên Nguyên Luân Hồi Kính. Dù thắng hay bại thì thực lực đều tăng mạnh. Đáng tiếc Trung huynh bị ám toán không thể tham gia tỷ thí. Dư Bá Xuyên nhìn bức bích họa trên tường cung điện, trên đó vẽ một vị thần nhân lưng quay ra phía hắn, bàn tay để với tư thế kỳ lạ. Tuy quay lưng với hắn nhưng thần nhân trên bức họa có một loại khí độ siêu nhiên, hắn cũng bất giác làm động tác ấy. Tiếp đó sự việc quỷ dị đã xảy ra, thần nhân trên bức họa đang động đậy, một đạo ánh sáng hút hắn vào trong bức họa, trùng lên thần nhân cùng thần nhân múa. Đợi đến khi Dư Bá Xuyên đi ra từ bức họa thì hắn cảm thấy không thể tin nổi. Hắn bị hút vào trong tranh cùng múa, sau đó bất giác học được một môn lục đạo thần thông vô cùng lợi hại. Trung Nhạc không thể tham gia đại tỷ thí, đúng là đáng tiếc. Hắn lại thầm cảm thán, nhìn lại bức bích họa. Cư ẩn bay lên từ mặt biển, đứng trên mặt nước, hắn gặp một tòa long cung dưới biển, có được một cơ ngộ rất lớn, nhục thân được cường hóa rất nhiều, tu vi cũng tăng tiến không ít, nghĩ bụng. Nhạc Hầu gia lần này thiệt thòi lớn rồi, cho dù trước kia hắn thắng ta nhưng lần này trở ra từ Thiên Nguyên Luân Hồi Kính, ta có thể chiến thắng hắn. Đột nhiên hắn nhíu mày, có chút phấn khích, nói nhỏ. Nếu Nhạc Hầu gia không bị giới đế ám toán, có lẽ hắn cũng có cơ duyên lớn, sợ là ta vẫn không thể thắng được hắn. Đáng tiếc, hắn không thể tới. Ta có cơ duyên lớn như vậy, chỉ sợ tướng công cũng không đánh lại được. Thạch Âm Cơ tắm trong một cái ngọc trì. Trong ngọc trì có đạo dịch, không thua kém đạo dịch mà Chung Nhạc thấy ở thần tàng cổ địa vực, không ngừng tôi luyện lại nhục thân cho nàng. Đột nhiên Thạch Âm Cơ cười. Trước đây đều là hắn đánh ta, giờ hắn không đánh lại ta, có thể đổi thành ta đánh hắn rồi. Nữ tử này vung roi lên không, cười. Nhất định sẽ rất thú vị, ta thích thấy bộ dạng ủy khuất nhưng cũng rất sảng khoái của hắn. Trong Thiên Nguyên Luân Hồi Kính, mỗi luyện khí sĩ đều có cơ duyên, cơ ngộ riêng. Cho dù bị đối thủ giết cũng có thể hồi sinh chứ không thân tử đạo tiêu. Chỉ là mất đi tư cách tham gia tỷ thí, không thể vào Thiên Nguyên Luân Hồi Kính tiếp nữa. Nếu luyện khí sĩ bị giết trong đó, lục đạo giới tương ứng sẽ bị trừ một điểm, lục đạo giới có luyện khí sĩ giết hắn sẽ được cộng một điểm. Đến bao giờ trong Thiên Nguyên Luân Hồi Kính chỉ còn một người thì tỷ thí mới kết thúc. Chỉ trong mấy ngày, trong số gần 3 vạn luyện khí sĩ đã có hơn 2 vạn người bị loại. Thêm nửa tháng nữa lại có hơn 6.000 người bị loại, trong Thiên Nguyên Luân Hồi Kính chỉ còn lại hơn 2.000 người. Hai tháng sau chỉ còn hơn 400 người. Nửa năm sau chỉ còn chưa tới 20 người. 9 vị luyện khí sĩ của Uy Thần Lục Đạo Giới đã đều bị loại. Cư Ẩn, Dư Bá Xuyên và Thạch Âm Cơ cũng không ngoại lệ, nhưng có tới 26 người chết trong tay họ, Vân Sơn Giới Đế cũng thở phào. Chỉ cần vượt qua 9 người là sẽ không xếp hạng cuối. Uy Thần Lục Đạo Giới có 26 điểm, trừ 9 điểm là còn 15 điểm, không giống như mấy lần trước, điểm bị trừ thành âm. Lần này cho dù xếp hạng có thấp nhưng chỉ cần không xếp hạng cuối thì Vân Sơn Giới Đế cũng đã thỏa mãn rồi. Nếu Ba La Giới Đế không ám toán Chung Nhạc, tiểu tử đó là sát thần, một thanh thần đao vô địch 3.000 lục đạo giới, với thực lực của hắn có thể giúp Uy Thần Lục Đạo Giới xếp trong 10 hạng đầu. Đáng tiếc! Vân Sơn Giới Đế thầm cảm thán. 4 ngày sau. Chỉ còn lại 10 luyện khí sĩ. Đại tỷ thí này không phải xếp hàng lục đạo giới nữa mà là xếp hàng tất cả luyện khí sĩ trong 3.000 lục đạo giới, ai thắng sẽ là đệ nhất của tất cả luyện khí sĩ 3000 lục đạo giới. Thập đại cường giả tranh đấu, vô cùng thảm liệt. Từ cổ tới nay, chỉ đệ nhất mới được người ta nhớ, có ai bận tâm người thứ hai? Cuối cùng ba đích đế tử đã không phụ kỳ vọng, chiến thắng mọi đối thủ, giành chức quán quân. Lúc này, cuối cùng Chung Nhạc đã luyện thành tiên thiên thánh tế huyền công. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1037, tiên thiên chi khí. Tiên thiên thánh tế huyền công quả nhiên rất mạnh. Chung Nhạc vận chuyển môn huyền công, liền cảm thấy tiên thiên đại đạo chấn động, nhục thân của hắn không thể điều khiển môn công pháp này mà phải dựa vào tiên thiên nguyên thần. Nhưng cho dù là vậy thì sự tiến bộ của hắn cũng rất dọa người, tu vi trong nguyên thần dần dần biến thành tiên thiên chi khí. Như vậy là cực kỳ khủng bố. Luyện khí sĩ và thần ma tu vi có mạnh thế nào thì tu vi pháp lực cũng là do sau này luyện thành chứ không phải tiên thiên chi khí. Muốn luyện thành tiên thiên chi khí chỉ có một cách, đó chính là đồng thời thức tỉnh tiên thiên chân linh và tiên thiên chân hồn, luyện thành tiên thiên nguyên thần. Chỉ riêng điểm này thôi vô số người đã không làm được, nếu không có tiên thiên nguyên thần thì chỉ có thể dựa vào tiên thiên thần ma ban cho tiên thiên chi khí, sau đó tăng cường tế luyện, từ từ nuôi dưỡng nó lớn mạnh lên. Nhưng thần ma rồi cũng có ngày sinh mệnh cạn kiệt, thần ma thân tử đạo tiêu, tiên thiên chi khí mà họ có sẽ được tiên thiên thần ma thu về, thần ma khổ sở luyện cả đời. Cuối cùng cũng là cho tiên thiên thần ma hưởng lợi. Nhưng Chung Nhạc thì khác, hắn là sinh linh hậu thiên duy nhất từ cổ chí kim mà luyện thành tiên thiên nguyên thần. Tiên thiên chi khí không phải thứ chỉ riêng thần ma có nữa, hắn cũng có thể luyện ra. Pháp lực của hắn đang chậm chạp biến thành tiên thiên chi khí, nhưng tiên thiên chi khí hắn luyện chia thành 5 loại, một là tiên thiên thái âm chi khí, một là tiên thiên thái dương chi khí, một là tiên thiên thần khí, một là tiên thiên ma khí. Ngoài 4 loại đó còn có một loại cũng là tiên thiên chi khí, nhưng cụ thể là thuộc tính gì thì Chung Nhạc không rõ. Tiên thiên thái dương chi khí chủ yếu là vì hắn đã thức tỉnh tiên thiên tinh thiền chân linh, tinh thiền chân linh là nguyệt linh. Tiên thiên thái dương chi khí là vì hắn thức tỉnh tiên thiên kim ô chân linh, kim ô là nhật linh. Tiên thiên thần khí là vì tu vi thần đạo của hắn, còn tiên thiên ma khí là vì tu vi ma đạo của hắn. 4 loại tiên thiên chi khí này đại diện cho 4 loại tu hành của hắn. Thần, ma, âm, dương, tạo thành thần ma thái cực đồ, chính là công pháp căn bản của hắn. Còn đạo tiên thiên chi khí còn lại từ đâu mà có? Chung Nhạc khó hiểu, đạo tiên thiên chi khí này mơ mơ hồ hồ không thể nhận biết, không phát hiện được thuộc tính, cũng không thấy được bất cứ tác dụng gì. Lạ thật, thần, ma, âm, dương cấu thành tu vi của ta, vì thế có thể biến thành 4 đạo tiên thiên chi khí. Vậy đạo tiên thiên chi khí này là tu vi gì của ta biến thành chứ? Hắn không biết ngoài 4 loại tu vi đó còn có loại tu vi thứ 5. Đạo tiên thiên chi khí này không biết lai lịch, không biết thuộc tính, hắn cũng không biết có tác dụng gì. Chung Nhạc thử tác động vào nó, thử diễn hóa thần thông nhưng chẳng có chút uy lực gì. Thôi kệ nó vậy. Tu vi của ta lấy thần ma âm dương làm chủ, vẫn nên tu luyện 4 loại tiên thiên chi khí này, nếu biến hết tu vi thành tiên thiên chi khí thì uy lực thần thông của ta chắc chắn sẽ tăng mạnh. Pháp lực biến thành tiên thiên chi khí. Pháp lực của hắn lập tức bắt đầu giảm mạnh, gần như hàng trăm nghìn lần pháp lực mới biến thành một đạo tiên thiên chi khí. Cho dù tu vi của Chung Nhạc vô cùng hùng hậu nhưng cũng không thể gánh nổi mức tiêu hao này. Không lâu sau hắn phát hiện tu vi tụt hẳn hơn một nửa. Nếu pháp lực của ta đều biến thành tiên thiên chi khí thì... Chung Nhạc mở to mắt tính toán một lúc, thất thanh kêu lên. Có lẽ tu vi của ta chỉ tương đương với luyện khí sĩ đa nguyên cảnh. Hắn có phần kinh ngạc. Tu vi đại diện cho sự nông sâu của pháp lực, độ cao thấp của tu vi. Lần này hắn chuyển hóa pháp lực thành tiên thiên chi khí, cảnh giới sẽ không rơi xuống đa nguyên cảnh nhưng mức độ hùng hồn của pháp lực thì sẽ xuống đa nguyên cảnh. Cũng có nghĩa là hắn cảnh giới thông thần cảnh, nhưng pháp lực đa nguyên cảnh. Dùng tiên thiên chi khí thi triển thần thông chắc sẽ không tiêu hao quá nhiều chứ. Chung Nhạc chớp mắt, trước kia pháp lực của hắn vô cùng hùng hồn, thần thông cũng tiêu hao khá nhiều pháp lực. 2-3 chiêu là mất lượng pháp lực tương đương của một cao thủ luyện khí sĩ đa nguyên cảnh. Nếu toàn bộ pháp lực đều biến thành tiên thiên chi khí thì không phải nghĩa là 2-3 chiêu là pháp lực của hắn sẽ cạn hay sao? Chắc chắn sẽ không như vậy. Chung Nhạc an ủi bản thân, tiếp tục tu luyện. Một lúc lâu sau, cuối cùng tất cả pháp lực đều biến thành tiên thiên chi khí. Tiên thiên thái dương chi khí, thái âm chi khí, tiên thiên thần khí, ma khí, tất cả đều tăng mạnh. Biến thành 4 chiếc cầu vồng. Đạo tiên thiên chi khí không biết kia cũng lớn mạnh hơn theo, chỉ là vẫn không nhìn ra có gì khác biệt, vẫn là không biết có tác dụng gì. Chung Nhạc mặc kệ nó, nghĩ bụng. Tiên thiên chi khí tuy có thuộc tính riêng, nhưng dùng lục đại luân hồi có thể biến chúng thành năng lượng khác. Ví dụ ngũ hành chi lực, ví như thiên, địa, thần chi lực, vạn tượng chi lực, đạo lực vân vân. Vì thế ta tu thành tiên thiên chi khí, dựa vào lục đại luân hồi là có thể tương đương với mọi linh thể, có thể thi triển được mọi loại tiên thiên chi khí. Hắn thêm tự tin, lập tức khởi động lục đại nguyên thần bí cảnh, diễn hóa luân hồi lục đạo, thử mượn luân hồi chi lực biến lục đạo chi lực thành ngũ hành chi lực. Có chút không ổn. Chung Nhạc sắc mặt ngưng trọng, từ khi hắn cảm ngộ được lục đại luân hồi chi đạo, dùng lục đại luân hồi biến mọi năng lượng chuyển hóa thành một loại rất dễ dàng. Nhưng giờ hắn lại thất bại. Chung Nhạc hít sâu một hơi, lại khởi động lại lục đại luân hồi, chuyển hóa tiên thiên thái âm chi khí thành thái dương chi khí, lại thất bại. Hắn tiếp tục thử biến thành ngũ hành chi lực, vẫn thất bại. Lục đại luân hồi, không thể thay đổi thuộc tính của tiên thiên chi khí. Chung Nhạc trán toát mồ hôi lạnh, cuối cùng có thể xác nhận điều này, vì hắn luyện pháp lực thành tiên thiên chi khí nhưng lại tương đương với việc lục đại luân hồi bị phế. Lục đại luân hồi có thể tổng hợp mọi năng lượng tự thân biến thành một loại năng lượng thống nhất giúp uy lực thần thông bạo phát. Đó là chỗ dựa lớn nhất cho tất cả thiên tài mở lục đại nguyên thần bí cảnh, lĩnh ngộ lục đại luân hồi. Giờ lục đại luân hồi của hắn không thể chuyển hóa tiên thiên chi khí, cũng có nghĩa là hắn chỉ có thể dùng 1/4 sức mạnh của bản thân. Tân Hỏa, Tân Hỏa. Chung Nhạc gọi Tân Hỏa đang ngủ vùi trên bất cây đèn đồng, nói lại khó khăn của mình. Với nhãn giới kiến thức của ngươi chắc chắn ngươi biết tại sao. Tại sao lục đại luân hồi của ta không thể chuyển hóa thuộc tính của tiên thiên chi khí? Tân Hỏa suy nghĩ một lúc, cười. Ta biết rồi. Việc này phải trách Ba Tuần. Tiên thiên ma thần Ba Tuần xuất thế trước khi lục đại luân hồi xuất hiện, cũng chết trước lúc đó. Hắn căn bản không biết lục đại luân hồi là cái gì, đương nhiên công pháp của hắn không có cách hoán đổi. Ngươi tu luyện công pháp của hắn chắc chắn không thể tự do chuyển hóa tiên thiên chi khí được. Chung Nhạc chau mày. Vậy không phải nghĩa là ta chỉ có thể thi triển 1/4 sức mạnh hay sao? Giờ toàn bộ pháp lực của ngươi đã chuyển thành tiên thiên chi khí, 1/4 sức mạnh cũng chỉ yếu hơn trước kia một chút mà thôi. Tân Hỏa cười. Hơn nữa tác dụng lớn nhất của tiên thiên chi khí là có thể tiên thiên hóa hậu thiên. Nếu ngươi muốn điều động toàn bộ năng lượng, biến tiên thiên chi khí thành pháp lực, không phải có thể tự do chuyển hóa hay sao? Chung Nhạc lập tức thử, quả nhiên có thể biến 4 đạo tiên thiên chi khí lại trở thành pháp lực. Nhưng biến lại thành pháp lực rồi lại biến thành tiên thiên chi khí vẫn không thể thành một loại năng lượng thống nhất. Cách của Chung Nhạc là trị ngọn chứ không trị gốc. Việc này có một người có thể giúp ngươi. Tân Hỏa cười. Đó chính là Hậu Thổ Nương Nương. Phục Hy khai sáng lục đạo, Hậu Thổ hoàn thiện luân hồi. Nàng ta hoàn thiện luân hồi tử bỏ nhục thân trước kia, biến thành thuần đạo chi thần. Nàng ta vốn chính là tiên thiên thần ma, lại tiến thêm một bước, chắc chắn có cách dựa vào lục đại luân hồi chuyển hóa tiên thiên chi khí. Nhưng Hậu Thổ Nương Nương ở một thế giới không tới được. Nơi đó không phải nơi có thể đặt chân tới, còn khó khăn hơn 1000000 lần so với Tử Vi Đế Tinh. Chung Nhạc thở dài, giờ hắn cảm thấy tiên thiên chi khí không tốt như hắn tưởng, không thể tự do chuyển hóa, còn không có tác dụng bằng pháp lực của bản thân. Thật ra còn có một cách ngu ngốc khác. Tân Hỏa nghĩ ngợi rồi nói. Có thể biến tiên thiên trở về pháp lực trước rồi mượn lục đại luân hồi biến toàn bộ pháp lực thành tu vi đơn nhất. Ví dụ thành thuần dương chi khí hết. Sau đó biến thuần dương chi khí thành tiên thiên thái dương chi khí. Đó không phải thành năng lượng thống nhất hay sao? Chung Nhạc mắt sáng lên, lập tức thử nghiệm, biến hết tiên thiên chi khí thành pháp lực rồi điều động lục đại luân hồi chuyển thành thuần dương chi khí thuần túy, sau đó biến tất cả thuần dương chi khí thành tiên thiên thái dương chi khí. Thành công! Nhưng khuyết điểm duy nhất chính là tốc độ phản ứng của hắn chậm hơn trước một nhịp. Lần này hắn chuyển hóa mất 3 bước. Bước đầu tiên biến tiên thiên chi khí trở lại thành pháp lực. Bước thứ 2 thống nhất toàn bộ pháp lực. Bước thứ 3 biến pháp lực thành tiên thiên chi khí tương ứng. Với luyện khí sĩ luyện thành lục đại luân hồi thì chỉ cần một bước, chính là bước thứ 2, sau đó là có thể thi triển đại thần thông. Cao thủ tranh tài, chậm một nhịp chính là chết. Chung Nhạc nghĩ một chút, cho toàn bộ tiên thiên thái dương chi khí tan đi, duy trì ở trạng thái pháp lực phổ thông. Như vậy là có thể biến thành pháp lực thuần nhất bất cứ lúc nào thông qua lục đại luân hồi, sau đó chuyển thành tiên thiên chi khí, chỉ có hai bước thì tốc độ phản ứng sẽ nhanh hơn. Chỉ là, làm vậy là chữa ngọn chưa chữa gốc, tốc độ phản ứng vẫn chậm hơn trước nửa nhịp, nếu đối quyết với cao thủ thì cực kỳ bất lợi. Nếu ngươi biến toàn bộ pháp lực thành tiên thiên chi khí thuần nhất thì tương đương với chiến lực của ba người rưỡi rồi. Tân Hỏa nói. Khuyết điểm duy nhất chính là trước khi ngươi có thể chuyển hóa xong thì đã bị đối thủ giết rồi. Hơn nữa, ngươi chỉ có thể biến pháp lực thành bốn loại thần, ma, âm dương, không thể thành ngũ hành, vạn tượng, thậm chí là đạo lực. Muốn giải quyết được vấn đề này một cách thật sự thì phải có hậu thổ nương nương truyền thụ cho. Chung Nhạc gật đầu. Tuy có chậm nửa nhịp nhưng pháp lực của ta vẫn ở đó, nếu đối thủ tấn công ta có thể dùng pháp lực phổ thông biến thành thần thông đỡ đòn. Tốc độ phản ứng cũng không chậm. Sau đó tìm cơ hội thi triển tiên thiên chi khí. Cũng là một cách. Đại tỷ thí kết thúc rồi, ta phải ngủ tiếp đây. Tân Hỏa đột nhiên quay về bất đèn. Chung Nhạc định nói nhưng Tân Hỏa đã ngủ mất, đành phải nuốt xuống bụng. Ta còn muốn hỏi hắn ta bây giờ và Tư Mệnh khoảng cách là mấy lần. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1038, ngang tàn. Chung Nhạc không bận tâm cái gọi là đệ nhất của 3000 lục đạo giới. Hắn chỉ quan tâm khoảng cách giữa mình và Tư Mệnh rốt cuộc là bao xa. Đối với hắn, Tư Mệnh giống như cái vực không thể vượt qua, là mục tiêu để hắn theo đuổi. Lần này hắn luyện hóa pháp lực thành tiên thiên chi khí, cho dù tốc độ phản ứng có chậm hơn nửa nhịp nhưng công kích lực có thể đạt tới mức bằng 3,5 lần trước kia. Có thể nói là sự tăng tiến cực lớn. Cho dù như vậy hắn cũng không dám nói mình đã đuổi kịp Tư Mệnh. Hắn biết rõ mình và Tư Mệnh vẫn còn khoảng cách, hắn vẫn chưa thể bằng nàng ta, nhưng khoảng cách rút ngắn được bao nhiêu thì hắn không biết. Nhưng hắn cảm thấy chắc hắn không còn cách Tư Mệnh quá xa nữa. Ba đích. Ba đích. Ba đích. Bên ngoài có tiếng ồn ào, tiếng nói kinh thiên động địa, đại tỷ thí 3000 lục đạo giới đã kết thúc, xác định được thứ hạng của 3000 lục đạo giới, cũng đã biết 10 luyện khí sĩ mạnh nhất 3000 lục đạo giới. Tiếng gọi ba đích. Ba đích. Là tiếng hoan hô của thần ma và luyện khí sĩ của ba la lục đạo giới. Chung Nhạc ra khỏi chỗ ở ngẩng lên nhìn thì thấy hàng vạn thần ma và luyện khí sĩ tập trung đông nghịt, quần tinh bồng nguyệt. Vây quanh một luyện khí sĩ khí độ cao quý, ba đích đế tử. Ba đích cưỡi một con thần long do một vị thần hoàng biến thành, bay trên bầu trời thiên đình, thần long uốn lượn, ba đích đế tử đứng trên thần long, tiếp nhận sự hoan hô của luyện khí sĩ ba la lục đạo giới. Hắn không phụ sự kỳ vọng của mọi người, bảo vệ vinh dự của ba la lục đạo giới, trở thành đệ nhất luyện khí sĩ của 3000 lục đạo giới. Khoảnh khắc này hắn trở thành tâm điểm của sự chú ý, mọi vinh quang đều thuộc về hắn. Cho dù là giới đế của các lục đạo giới khác cũng từ trên cao nhìn xuống mà gật gù không thôi. Ba đích đế tử giành quán quân không có gì phải tranh cãi, không hổ là con trai của ba la giới đế. Kiến sư lục đạo giới ta thua tâm phục khẩu phục. Một vị giới đế cảm khái. Lúc này, các luyện khí sĩ tham gia đại tỷ thí ở lục đạo giới khác thì trầm mặc không nói, đi qua phía dưới các thần ma đang hoan hô trên không trung, trở về chỗ ở của mình, có người đã thu dọn xong hành lý, chuẩn bị trở về lục đạo giới của mình. Còn có 9 vị luyện khí sĩ ở lại, họ nằm trong thập cường của cuộc tỷ thí này. Lần này 10 người đứng đầu đều có tư cách tới Tử Vi tinh vực để tu luyện, có truyền thừa cao cấp hơn, cơ duyên tốt hơn, được những người cường đại hơn chỉ điểm. Trung huynh, lần này huynh không tham gia, bọn ta vẫn thua, nhưng cũng không bị đứng bét. Dư Bá Xuyên tự cười mình. Trận chiến này cuối cùng cũng được gặp cao thủ thiên hạ, cũng không phải công cốc. Cư Ẩn thở dài. Núi này cao còn có núi khác cao hơn, câu nói này đúng không sai. Thiên hạ nhiều cao thủ như vậy, muốn danh động thiên hạ thực quá khó. Hắn cũng tự đánh giá mình khá cao, rất kiêu ngạo, nhưng lần này gặp phải cường địch bị loại một cách thảm hại, thua một cách tâm phục khẩu phục. Đã kích lần này với họ có thể nói là chuyện tốt cũng có thể nói là chuyện xấu. Nếu không vượt qua được bóng đen thất bại thì sẽ là chuyện xấu, đạo tâm bị phủ kín, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tu hành sau này. Nếu vượt qua được, trấn tĩnh lại được thì sẽ là chuyện tốt. Thất bại cũng có thể giúp luyện khí sĩ trưởng thành. Thạch Âm Cơ thì hoàn toàn không bị đả kích, nhìn Chung Nhạc với ánh mắt ấm áp, khẽ rung cây roi nhỏ trong tay, nghĩ bụng. Cha ta và các giới chủ khác đều ở đây, không tiện hạ thủ, đến khi lên thuyền sẽ cho hắn nếm thử cây roi của ta. Quất cho hắn kêu gào thảm thiết, muốn mà không được. Chung Nhạc ngẩng lên nhìn ba đích trên không trung, tán thưởng. Đúng là vinh quang chói lòa. Tiếng hoan hô vẫn tiếp tục, thần ma của ba la lục đạo giới vẫn đang chúc mừng. Thượng Thiên Vương tiến lại, mừng rỡ cười. Lần này may mắn, quá may mắn. Uy thần lục đạo giới chúng ta cuối cùng cũng không xếp hạng bét nữa rồi. Chư vị, nói để mọi người biết, trận tỷ thí này uy thần lục đạo giới chúng ta đã có tiến bộ vượt bậc, xếp thứ 2584 trong 3000 lục đạo giới, phía dưới còn có 316 lục đạo giới khác. Dư Bá Xuyên, Cư Ẩn bọn họ khó có thể phấn khởi được với tin tức này. Thượng Thiên Vương nhận ra thần thái của họ nhưng không để tâm, nói. Xếp hạng này đã là hiếm có rồi. Uy thần lục đạo giới chúng ta xếp bét đã quá nhiều năm, hiếm khi không xếp hạng cuối. Lần sau uy thần lục đạo giới ta chắc chắn sẽ tiến xa hơn. Hoa Trấn Xuyên lắc đầu. Nếu Trung Huynh xuất chiến thì... Thượng Thiên Vương không tiếp lời, dặn mọi người thu dọn hành lý chuẩn bị trở về. Hắn nói. Các ngươi đều là công thần, lần này giới đế chắc chắn sẽ luận công ban thưởng, đều sẽ có lợi ích không tầm thường. Còn Nhạc Hầu ta nghĩ giới đế chắc cũng có phong thưởng, sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Hắn truyền âm. Ngươi bị ba la giới đế ám toán, trúng kế của hắn, không thể tham gia tỷ thí, việc này các giới đế đều thấy, trong bụng hiểu rõ. Ba la giới đế dù sao cũng là đệ nhất giới đế, Vân Sơn giới đế lực bất tòng tâm, nên đành phải để ngươi chịu thiệt thòi, nhưng sau này nhất định sẽ có bồi thường cho ngươi. Trung Nhạc mỉm cười, hắn không bận tâm cái gọi là phong thưởng. Hắn đã có đủ rồi, thực lực cũng có tăng tiến đáng kể. Ba la giới đế truyền thụ cho hắn tiên thiên thánh tế huyền công, đây đúng là sự giúp đỡ cực lớn. Mọi người thu dọn xong xuôi, từ trong thiên đình bay lên các con thuyền lớn di chuyển về hướng lục đạo giới của mình. Những con thuyền đó là của các lục đạo giới khác. Truyền tống đại trận trong thiên đình khó lòng đưa hết tất cả thuyền rời đi, buộc phải thông qua truyền tống trận khác mới đảm bảo đưa đi hết thuyền của các lục đạo giới khác được. Thượng Thiên Vương dẫn bọn Trung Nhạc đi ra ngoài Nam Thiên Môn, Phúc Thiên Vương vội vàng chạy tới, cười. Chư vị tốt lành, tốt lành. Thượng huynh, ta tới tiễn mọi người. Nhạc Hầu, thời gian vừa rồi chiêu đãi không chu đáo, mong Nhạc Hầu thông cảm. Ta đã chuẩn bị một vài món lễ nhỏ cho Nhạc Hầu, mong Nhạc Hầu nhận cho. Chúng ta có chút hiểu lầm, Nhạc Hầu nhận chút lễ mọn này, mọi người cười một cái là ân oán qua hết. Mau đưa lễ vật của Nhạc Hầu lên đây. Một tiếng gầm lớn vọng lại, vô cùng kinh người. Mọi người nhìn thì thấy bốn con tê giác trắng kéo một cỗ xe kim bích huy hoàng. Bốn con tê giác này to lớn dị thường, đầu và thân chiếm một nửa toàn bộ độ lớn cơ thể, hơn nữa còn có ba cái đầu, mỗi đầu mọc một đôi sừng sáng lóa. Cỗ xe đó treo lủng lẳng ngọc quý, rèm cửa bằng ngọc bội, lưu ly làm cửa sổ, còn có thể bỏ cửa sổ thành chiến xa, cực kỳ xa hoa. Bên trong xe là một nữ tử yểu điệu xinh đẹp, nằm nghiêng trên bảo tọa gia hổ, quyến rũ khó tả. Hiển nhiên đây cũng là một trong các lễ vật tặng cho Trung Nhạc. Trung Nhạc mắt sáng lên, cười. Xe tốt. Thượng Thiên Vương cũng ngưỡng mộ không thôi, quan sát tỉ mỉ bốn con tê giác trắng, sắc mặt hơi biến đổi, vội nói. Bốn con tê giác trắng này lẽ nào là Bích Tà thần tích tộc mang huyết mạch Bích Tà thần tộc? Phúc Thiên Vương gật đầu tự đắc. Chính là Bích Tà thần tích tộc, ta khó khăn lắm mới tìm được chúng, nuôi tới giờ, cuối cùng cũng thành thần thú. Thượng Thiên Vương lẩm bẩm. Tốt thật, ngay cả thần thú cỡ này ngươi cũng nỡ đem tặng đi. Phúc huynh, huynh đúng là rất rộng rãi. Trung Nhạc hỏi. Thiên Vương, bốn con tê giác trắng này có điểm gì hay? Thượng Thiên Vương nói. Sừng của Bích Tà thần tộc có thể tránh tà, mọi pháp lực đều không xâm nhập được. Chỉ cần cầm thần giác của Bích Tà thần tộc là nhục thân có thể xuống địa ngục luân. Đừng nói luyện khí sĩ. Cho dù là thần ma vào địa ngục luân thì cũng chỉ có linh hồn mới vào được. Trừ phi có chỉ ý của giới đế thì nhục thân mới vào được. Nhưng nhục thân cũng bị đại đạo quy tắc của địa ngục luân trấn áp. Thực lực càng mạnh thì áp chế càng lớn. Vì thế sừng của Bích Tà thần tộc rất quý giá, chỉ là địa vị Bích Tà thần tộc chỉ đứng sau hoàng tộc, ai dám lấy sừng của họ chứ? Phúc Thiên Vương cũng rất đau đầu. Mà Bích Tà thần tích tộc có huyết mạch của Bích Tà thần tộc. Sừng tê giác cũng có công dụng tương tự. Bốn con thần tích này đủ để hình thành chiến lực, giúp ngươi vượt mọi trở ngại trong địa ngục. Nếu không phải ta rất thích lão đệ thì cũng sẽ không tặng thần thú này đâu. Trung Nhạc mừng rỡ, cười. Sao ta lại dám không nhận hậu lễ của Phúc Thiên Vương chứ? Ta chắc chắn phải đáp lễ. Nói rồi hắn tiến lại, mời cô nương trong xe ra, rồi tặng lại Phúc Thiên Vương. Vị cô nương đó chính là con gái Phúc Thiên Vương, Thi Thiếp Nhi, dương đôi mắt to còn long lanh nước vẫn chưa hiểu gì đã bị Chung Nhạc coi như lễ vật tặng lại. Phúc Thiên Vương cũng trố mắt há mồm, nghĩ bụng. Vị nhạc hầu này không thích mỹ nữ mà thích tê giác, đúng là ngang tàn. Ta bỏ thể diện kết thân với hắn, hắn cũng không chịu. Mọi người định lên thuyền thì nghe một tiếng nói vang vọng. Nhạc hầu của uy thần lục đạo giới, xin hãy dừng bước. Mọi người nhìn theo hướng tiếng nói, hàng nghìn vạn thần ma vây quanh đế tử Ba Đích, đứng trên không, Ba Đích nói lớn. Nhạc hầu, ta nghe nói ngươi là một thiên tài, được tôn là đệ nhất luyện khí sĩ của uy thần lục đạo giới, còn được gọi là Trung Tà Thần, thần đao, đáng tiếc ngươi phạm quy trước khi tỷ thí nên không gặp ta. Hắn đứng trên hư không, bước tới, nhàn nhã nói. Tuy tỷ thí đã kết thúc nhưng ta và ngươi vẫn ở đây. Không biết Trung Tà Thần có hứng thú kiểm chứng không? Chưa biết chừng ngươi thắng được ta, trở thành đệ nhất của 3.000 lục đạo giới. Thuyền trên không trung đồng loạt dừng lại, luyện khí sĩ, thần ma các lục đạo giới khác đều đứng trên mũi thuyền nhìn về hướng này. Tiếng của Ba Đích rất vang khiến họ đều nghe rõ, cường giả các giới không thể không tò mò, muốn dừng lại xem trận chiến đó. Thạch Âm Cơ cười khẩy, nói nhỏ. Vô sĩ! Cư Ẩn, Dư Bá Xuyên mấy người họ đại nộ. Cư Ẩn cười khẩy. Cả nhà ba la giới đế muốn danh, muốn lợi, muốn cả thể diện. Mọi người đều biết ngươi bị ám toán đoạt mất tư cách tham gia tỷ thí chính là để nhường đường cho Ba Đích, để hắn giành đệ nhất. Giờ hắn nhảy ra khiêu chiến ngươi, nếu ngươi ứng chiến, thua trong tay hắn thì hắn có thể nói ngươi căn bản không bị ám toán. Ngươi thua chỉ là vì ngươi không bằng hắn. Dư Bá Xuyên gật đầu. Còn ba la giới đế sẽ nhân cơ hội này xóa bỏ vết nhơ ám toán ngươi, vẫn không có bất cứ vết bẩn nào. Ngươi sẽ chỉ tự chuốc nhục vào thân thôi, liên tục bị sỉ nhục hai lần, không đáng. Thạch Âm Cơ lạnh lùng nói. Trong thiên nguyên luân cảnh có rất nhiều cơ duyên, đế tử Ba Đích có được vô số cơ duyên, thực lực đại tăng, không thể so sánh với trước tỷ thí. Giờ hắn khiêu chiến ngươi, nếu ngươi ứng chiến chắc chắn là thua. Cả nhà ba la giới đế đúng là còn hạ lưu hơn cả cha ta, chẳng trách ba la giới đế lại trở thành đệ nhất giới đế. Hãm hại Chung Nhạc trước, khiến hắn không thể tham gia tỷ thí, cho đế tử Ba Đích nắm chắc danh hiệu đệ nhất. Thực lực Ba Đích tăng vọt, sau khi giành đệ nhất lại khiêu chiến Chung Nhạc, đánh bại Chung Nhạc trước luyện khí sĩ và thần ma của 3.000 lục đạo giới, như vậy ba la giới đế sẽ dũ bỏ mọi vết nhơ, đây chính là tính toán của ba la giới đế và đế tử Ba Đích. Ta đồng ý. Chung Nhạc vẻ mặt vô cùng bình tĩnh đáp. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1039, tự chuốc nhục vào thân. Lời nói vừa dứt, Ba Đích mỉm cười, còn Dư Bá Xuyên, Thạch Âm Cơ mấy người họ thì sắc mặt kịch biến, đồng thanh nói. Không được. Thượng Thiên Vương lắc đầu, truyền âm. Không được hành động cảm tính. Nếu ngươi không ứng chiến hắn sẽ không làm gì được ngươi, mà danh tiếng của ba la giới đế sẽ bị vết nhơ. Nhưng nếu ngươi ứng chiến, bị hắn đánh bại thì vết nhơ đó sẽ biến mất. Hơn nữa tất cả luyện khí sĩ và thần ma của 3.000 lục đạo giới đều sẽ chế giễu ngươi không tự lượng sức mình. Thanh danh của ngươi sẽ bị hủy hoại. Chung Nhạc lắc đầu. Hắn khiêu chiến ta, nếu ta không ứng chiến mới là thanh danh bị hủy hoại. Không những vậy đạo tâm của ta cũng sẽ bị trở ngại. Ba địch đã tính hết rồi, ta buộc phải ứng chiến. Nếu vậy thì sao ta lại không ứng chiến chứ? Rõ ràng biết sẽ thua, tại sao lại ứng chiến? Thạch Âm Cơ tức giận. Chung Nhạc cười. Biết rõ sẽ thua. Tại sao Âm Cơ lại nói vậy? Thạch Âm Cơ nghiến răng, giơ roi lên hầm hầm nói. Ngươi bây giờ, đến ta ngươi cũng không đánh lại được, sao có thể đánh bại hắn? Chung Nhạc lắc đầu mỉm cười. Âm Cơ, trước kia ngươi không đánh lại ta, giờ ngươi vẫn không đánh lại ta. Sau này cũng vậy thôi. Còn về cái danh đệ nhất luyện khí sĩ của 3.000 lục đạo giới thì ta vốn không định tranh giành. Nhưng đã đưa đến tận cửa thì lấy cũng có sao đâu. Thạch Âm Cơ tức nghẹn lời. Ba Đích mỉm cười. Nếu đã vậy, Chung Tà Thần, mời. Chung Nhạc không vội tiến tới, nhìn quanh thì thấy các vị giới đế đang từ xa nhìn, thân hình họ to lớn, người ở thiên giới, gương mặt ở bầu thái không. Vân Sơn giới đế, dám hỏi ta có thể dùng toàn lực không? Chung Nhạc cúi người, hỏi Vân Sơn giới đế. Vân Sơn giới đế tim khẽ giật, ngần ngừ một chút, lén nhìn Ba La Giới Đế một cái, Ba La Giới Đế khẽ gật đầu, Vân Sơn Giới Đế hắn giọng, nói. Nếu đã là đối quyết công bằng, đương nhiên phải thi triển toàn lực. Nếu ngươi không dốc hết sức chắc chắn đế tử sẽ trách ngươi coi thường hắn. Trung Nhạc lại nhìn Ba La Giới Đế, cúi người nói. Ba La Giới Đế, ta có thể thi triển toàn lực với đế tử không? Ba La Giới Đế hàm tiếu. Đương nhiên là được. Trung Tiểu Hữu, đây là đối quyết công bằng, ngươi không phải lo lắng. Giới đế của 3000 lục đạo giới ở đây, nếu ngươi không dùng toàn lực họ sẽ cười ta, nói có điều mờ ám ấy chứ. Các giới đế cười. Đâu có mờ ám gì. Trận tỷ thí này bọn ta đều nhìn thấy tận mắt, tất cả đều rõ ràng minh bạch. Trung Tiểu Hữu yên tâm, có bọn ta đây, ngươi cứ ra tay. Lúc này Trung Nhạc mới tiến ra đứng trên không trung, nhìn đế tử Ba Đích, lắc đầu. Đế tử ngươi cứ ngoan ngoãn làm đệ nhất luyện khí sĩ 3000 lục đạo giới thì có phải tốt không? Ngươi khiêu chiến ta là lấy thanh danh ra cược, chắc chắn sẽ thua. Ba Đích sắc mặt thản nhiên, đứng thẳng tắp như vậy, mặc cho Trung Nhạc có nói năng sắc bén thế nào hắn cũng coi như gió thổi qua, không hề động đậy. Ba Đích đế tử đúng là tu dưỡng tốt. Một vị giới đế ánh mắt đầy tán thưởng. Hổ phụ sinh hổ tử, Ba La Giới Đế sinh một nhi tử giỏi thế này thì còn gì mong hơn. Tuy hắn nói có phần khoa trương nhưng Ba Đích đế tử đúng là phong độ vô song, không hổ là luyện khí sĩ đứng đầu 3000 lục đạo giới, chỉ riêng phong độ này thôi cũng đủ khiến người ta tâm phục. Khí độ vốn có của hắn chưa đạt tới cao độ này, nhưng sau trận đại tỷ thí này, hắn đánh bại luyện khí sĩ của 3000 lục đạo giới, trở thành quán quân của tất cả luyện khí sĩ, nên mới có được khí độ như vậy. Không cần phải làm ra vẻ hắn đã có thể đứng trên mọi luyện khí sĩ rồi, thậm chí phần lớn thần ma ở cấp dưới chân thần đều không bằng hắn. Hắn ở trên cao nhìn xuống các luyện khí sĩ đã tương đương đứng trên đỉnh cao, nhìn xuống các luyện khí sĩ đều ở dưới chân. Khí thế vô địch của hắn đã hình thành, chỉ khí thế đó đã đủ khiến người khác không chiến mà thua. Trên cao lạnh giá. Hắn lúc này tạo cho người khác cảm giác trên cao lạnh giá, cô độc tịch mịch. Vô địch, cô độc. Ba Đích nòi nhỏ, có vài phần hụt hẫng. Tuy khiến người khác rất không vui, nhưng hắn là đệ nhất luyện khí sĩ của 3000 lục đạo giới. Đúng là có thể nói ra lời như vậy. Trung Nhạc phía đối diện, về khí thế thua xa hắn, về khí độ có khoảng cách rất lớn, Trung Nhạc không trải qua đại tỷ thí, đương nhiên không thể hình thành thứ khí độ khí thế đó. Khí độ của hắn chân chất đơn giản, giống như lưỡi đao trong bao, khí thế bình thường, không hề có vẻ gì hơn người. Chỉ điểm này thôi, phần lớn thần ma và luyện khí sĩ đã đều không đánh giá cao. Không những họ mà ngay các giới đế cũng không đánh giá cao Trung Nhạc. Trung Nhạc lúc này vẫn là tu vi như trước trận đại tỷ thí, không có bất cứ tiến bộ gì. Không chỉ về khí độ khí thế thua Ba Đích rất nhiều mà ngay cả tu vi cũng vậy. Trung Tà Thần, ngươi còn không ra tay. Ba Đích ngạc nhiên. Ta có thể cho ngươi ra tay trước. Trung Nhạc gật đầu, nói. Chi bằng thế này, chiêu đầu ta tấn công, ngươi thua thì đổi lại ngươi tấn công. Ngươi yên tâm, chiêu đầu ta sẽ có chừng mực, sẽ không đánh chết ngươi. Chiêu thứ hai ta cũng sẽ giữ thể diện cho Ba La Giới Đế một chút. Ba Đích chắp tay sau lưng, ngẩng lên nhìn trời, cười. Tùy ngươi. Trung Nhạc thi triển Tiên Thiên Thánh Tế Huyền Công, pháp lực toàn thân biến thành Tiên Thiên Thái Dương chi khí, giơ cao hai tay, Thái Dương thần đao rơi vào tay, chém một nhát xuống. Vào khoảnh khắc biến pháp lực thành Tiên Thiên Thái Dương chi khí, khí thế của Trung Nhạc đột nhiên tụt mạnh, pháp lực tu vi từ thông thần cảnh tụt thẳng xuống đan nguyên cảnh, dẫn đến khí thế vừa rồi của hắn hoàn toàn biến mất. Nhưng một đao này lại mạnh tới đáng sợ, một đao chém đôi bầu trời. Sắc mặt Ba Đích kịch biến, vội hét lớn, thi triển toàn bộ sức lực, đồ đằng văn bay lên biến thành tấm lá chắn lớn, các loại thần sơn, tường, thậm chí diễn hóa ra huyền vũ. Thần thông của hắn quả nhiên cường đại, bất cứ loại thần thông phòng ngự nào cũng là đại thần thông cấp tạo vật chủ, sức phòng ngự đáng sợ. Ba Đích lắc mình, phía sau lưng hiện lên một vầng mặt trời đen khổng lồ. Mặt trời đen bỗng nổ tung. Biến thành thần nhân ba chân, trên đỉnh đầu là một cái chung đen, Thái Dương Ma Chung. Thái Dương Ma Chung lắc mạnh, uy năng diệt thiên hủy địa xung kích bản thể và đao của Trung Nhạc. Hắn không chỉ phòng ngự mà còn tấn công. Tấn công mới là sự phòng ngự tốt nhất, hắn biết rõ điều đó, vì thế tung thần thông tấn công Trung Nhạc, buộc Trung Nhạc phải phòng ngự, từ đó phá giải đao của Trung Nhạc. Bất cứ ai nhìn thấy cảnh này đều không thể không cảm thán. Không hổ là nhà giới đế, căn cơ thâm hậu. Tài hoa cái thế. Thế nhưng ngay sau đó, mọi thần thông của ba đích bị vỡ tan, đối diện với đao của Chung Nhạc, mọi thần thông dù có tinh diệu thế nào cũng bị chém làm đôi. Đao quang chém về hướng Thái Dương ma chung tách đôi, tiếp tục chém xuống, thần nhân ba chân bị tách làm đôi, bất cứ bảo vật nào cũng không chống lại được đao này. Đây là tiên thiên Thái Dương chi khí, luyện vào trong Thái Dương thần đao, không gì không phá hủy được. Đao quang đột nhiên dừng lại trước mi tâm ba đích. Phía dưới lưỡi đao, ba đích nhìn thấy gương mặt sợ hãi của bản thân đang túa mồ hôi lạnh trên thân đao. Đao quang đột nhiên biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Chung Nhạc chắp tay sau lưng đứng phía trước hắn, thản nhiên nói. Đế tử, ta đã tấn công một chiêu, giờ đến lượt ngươi. Len ken, hai nửa cái ma chung rơi xuống lăn vài vòng. Tất cả luyện khí sĩ, thần ma đều lặng như tờ, ngay cả thần thú ma thú kéo xe cũng yên lặng tới mức không nghe thấy cả tiếng thở. Đạo âm trong quần sáng phía sau giới đế lúc này cũng ngừng. Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có tiếng lăn của hai nửa cái ma chung nghe đến chói tai. Một đao. Chung Nhạc chỉ dùng một đao là đế tử ba đích đã thất bại. Nếu Chung Nhạc không thu đao về thì ba đích lúc này đã thành một cái xác rồi. Ba đích khóe mặt giật giật, hít sâu một hơi, sắc mặt trở lại bình thường. Hắn vẫn còn cơ hội, chiêu này chỉ là hắn không kịp trở tay, bị Chung Nhạc chiếm thời cơ trước. Hắn đã coi thường Chung Nhạc, muốn ra vẻ thắng một cách nhẹ nhàng nên mới chịu thiệt. Vì không kịp trở tay nên các thần thông uy lực cường đại đều không kịp thi triển. Giờ hắn vẫn còn cơ hội lật lại thế cờ. Hắn tấn công, thần thông, kiến thức, thủ đoạn của hắn đều có thể thoải mái phát huy, tuyệt đối có thể thắng vẻ vang. Ba đích lặng lẽ phục hồi tu vi, không vội tấn công mà điều chỉnh lại tâm cảnh, khí tức, pháp lực trước, tích tụ khí thế, muốn lần này tấn công sẽ hoàn hảo. Ba đích vẫn là hơn một bậc. Một vị lão giới đế tán thưởng. Thắng không kiêu, bại không nản, đây chính là phong độ của đại gia. Lão vừa dứt lời, cuối cùng ba đích cũng ra tay, sáu quần sáng sau đầu hắn chuyển động, lục đạo đại đạo bay ra, dung nhập vào thần thông của hắn. Thần thông kinh thiên động địa, chứa đựng đạo lý lớn lao, mang ý nghĩa tiên thiên. Tiên thiên thần thông được ghi chép trong tiên thiên thánh tế huyền công của ba tuần, thức này có tên tinh bạo. Nhưng ba đích vẫn không thể thi triển được thần thông đáng sợ như vậy, hắn chỉ là căn cứ theo sự lý giải của mình về những tiên thiên đồ đằng văn trong tiên thiên thánh tế huyền công, diễn hóa ra tinh bạo thần thông. Nhưng tiên thiên khí tức trong đó thực sự vô cùng khủng bố, tinh diệu hơn nhật diệu của Chung Nhạc nhiều lần. Ba đích đẩy hai tay về phía trước, tinh bạo xung kích tới, Chung Nhạc nghiêng người đối diện với hắn, giơ tay phải đập về phía tinh bạo. Bốn loại tiên thiên chi khí trong lòng bàn tay hắn bạo phát, biến thành một cuộn thần ma thái cực đồ. Thần, ma, âm, dương dung hợp, biến thành một loại đại thần thông. Tinh bạo và thái cực đồ lao vào nhau, tiếng nổ hủy diệt vang lên, tay phải Chung Nhạc và hai tay của ba đích chạm nhau, lập tức có tiếng xương gãy vang lên. Huỳnh huỳnh, ba đích bay ngược ra sau, lao vào trong thiên đình, chỉ nghe những tiếng rầm rầm từ trong các tòa đại điện vọng ra, khói bụi tung tóe, khiến hàng loạt thần điện sập xuống. Ba đích lăn xa tới vài trăm dặm mới dừng lại. Chung Nhạc thu tay về. Từ trên không trung đi xuống, bước lên thuyền. Thiên vương, chúng ta đi thôi. Hắn bình thản nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1040, đám sương quỷ dị. Trên thiên đình, tiếng hoan hô cổ vũ cho ba đích đế tử của đông đảo thần ma, luyện khí sĩ chìm dần, cuối cùng trở nên yên ắng, cả thiên đình yên tĩnh đến đáng sợ, không một âm thanh. Không chỉ các thần ma. Luyện khí sĩ của ba la lục đạo giới mà ngay cả thiên vương, giới đế cũng không phát ra bất cứ âm thanh nào. Lặng như tờ. Tất cả mọi người còn chưa tỉnh lại, nếu chiêu đầu tiên của Chung Nhạc thắng ba đích là vì ba đích khinh địch, thì chiêu thứ hai ba đích thua hoàn toàn, không có bất cứ lý do gì. Đệ nhất luyện khí sĩ của 3000 lục đạo giới, còn chưa ngồi vững thì đã bị đổi chủ, nhường cho một nhân tộc không chút danh tiếng. Chung Nhạc đứng trên thuyền. Vẻ mặt bình tĩnh không chút cảm xúc nhìn thiên đình rộng bao la của ba la lục đạo giới và các vị giới đế hùng vĩ. Lúc này, những gương mặt giới đế đó gần như đã trở nên mơ hồ, không còn phân biệt được nữa. Hề hề, đệ nhất luyện khí sĩ của 3000 lục đạo giới. Đột nhiên trong số các giới đế có một giọng nói vang lên với đầy vẻ châm chọc. Ba la giới đế vẻ mặt như mặt nước không chút gợn sóng, bình thản liếc nhìn về hướng phát ra tiếng nói, đột nhiên lên tiếng. Bản lĩnh cao. Chung tiểu hữu không cần phải lo lắng ta trả thù. Ngươi đánh bại con trai ta, nếu ta không thể khoan dung thì không phải sẽ bị thiên hạ cười nhạo sao? ta vẫn còn chút khí lượng này chứ. Hắn dứt lời, tất cả thần ma, luyện khí sĩ bao gồm cả giới đế đều thở phào, vừa rồi đúng là yên tĩnh đến đáng sợ, nếu ba la giới đế ngượng quá hóa giận thì có lẽ lúc này Chung Nhạc đã thành đống thịt bầy nhầy rồi. Thượng Thiên Vương gạt mồ hôi lạnh trên trán, hắn thực sự đã rất sợ. Chung Nhạc khiến ba đích thua hai lần, không chỉ tác mạnh vào mặt ba đích mà còn mất cả thể diện ba la giới đế. Mục đích của ba la giới đế chính là cho ba đích đánh bại Chung Nhạc để dũ bỏ vết nhơ cho hắn, nhưng giờ không những không rửa sạch mà còn như khẳng định việc hắn ám toán Chung Nhạc để Chung Nhạc không tham gia tỷ thí được. Hơn nữa còn bị Chung Nhạc sỉ nhục trước mặt mọi người đến hai lần. Nếu là ta chắc chắn ta không thể nuốt nổi cục tức này, vẫn là ba la giới đế rộng lượng, vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Chẳng trách mà hắn là giới đế còn ta chỉ là một thần hoàng. Thượng Thiên Vương thầm cảm thán, cúi người với ba la giới đế và các vân sơn giới đế, rồi xin lỗi Phúc Thiên Vương ở bên cạnh, sau đó dục Dư Bá Xuyên, Thạch Âm Cơ mấy người lên thuyền, không thể ở lại thêm khắc nào nữa, vội vàng cho đoàn thuyền đi ra khỏi thiên đình. Ở lại thêm khắc nào là hắn cảm thấy đầu mình có nguy cơ rơi xuống thêm khắc đó, vẫn là rời khỏi đây mới yên tâm được. Còn Phúc Thiên Vương đứng như trời trống ở đó, mồm há hốc, vẫn chưa tỉnh lại được. Cha, chúng ta bỏ chạy đi. Thi Thiếp Nhi run rẩy, mặt tái mét. Chúng ta mau chạy thôi cha. Vừa rồi cha dông trống dương cờ tặng lễ hắn đã bị chư thần thấy cả, chắc chắn sẽ tới tai giới đế. Lần này giới đế tức không có chỗ xả, chắc chắn sẽ trị tội cha, chúng ta mau chạy trốn thôi. Phúc Thiên Vương cũng mặt mày tái trắng, thầm hối hận không nên đắc tội Chung Nhạc, sau đó là hối hận đã đắc tội Chung Nhạc rồi còn nịnh nọc lấy lòng hắn, giờ hành vi của hắn không qua mặt được ba la giới đế. Chạy cái mông. Phúc Thiên Vương môi run run, nước bọt bắn tung tóe. Chạy đi đâu được đây? Chạy đi đâu cũng không thoát được bàn tay của giới đế. Hơn nữa giới đế cũng không đến mức vì chuyện này mà giết ta, nhưng chắc chắn sẽ không tránh được tội. Các ngươi cứ sẵn sàng sau này chịu khổ với ta đi. Mẹ kiếp, tên nhân tộc này là ôn thần hay sao chứ? Không lâu sau, giới đế và luyện khí sĩ của các lục đạo giới khác rời đi. Ba la giới đế truyền chỉ, Phúc Thiên Vương tham ô phạm pháp, tước phúc lục lãnh địa. Đổi tên thành Ôn Thiên Vương, đầy tới ngũ hành giới quản Ôn Dịch. Phúc Thiên Vương dẫn cả nhà già trẻ đi nhậm chức. Trên Kim Loan Bảo Điện, ba la giới đế sắc mặt lặng như nước, đưa một phong thư cho Thọ Thiên Vương. Ngươi đem theo bức thư và thập cường luyện khí sĩ tới Tử Vi Giới Tinh, giao thư này cho đế quân. Bức thư này cực kỳ quan trọng, là xếp hạng các giới trong cuộc đại tỷ thí lục đạo giới, và xếp hạng của thập cường. Đế quân đọc xong hãy xếp hạng lại. Còn phải triệu kiến các luyện khí sĩ này, dẫn tới Tử Vi tinh vực để tu luyện, bồi dưỡng, vì thế không được có sai sót. Thọ Thiên Vương nhận thư, nói. Bệ hạ, tên nhân tộc đó là mất thể diện của bệ hạ, có cần thần dẫn đại quân giết hắn không? Thực lực của lão tiểu tử Thượng Thiên Vương tuy không yếu nhưng vẫn không bằng thần. Vân Sơn giới đế tuy là tạo vật chủ nhưng hắn rất biết điều, thấy bệ hạ phái thần truy sát chắc chắn sẽ không dám ngăn cản, tránh đắc tội bệ hạ. Không cần. Ba la giới đế thản nhiên. Nuôi ông tay áo. Ta vẫn không đến mức nhỏ nhen tới mức phái các ngươi đi truy sát. Ngươi mau chóng lên đường, đường xa có lẽ phải vài năm ngươi mới tới được Tử Vi đế tinh. Bệ hạ khoan dung đại lượng, thần tự hổ thẹn không bằng. Thọ Thiên Vương cảm thán, nhận lệnh rời đi. Khóe mắt ba la giới đế giật giật, nhìn hắn rời đi, nói nhỏ. Rộng lượng. Làm ta mất thể diện, nếu ta nhẫn nhịn được, đó không phải rộng lượng mà là vô năng. Trong bức thư đó, ta đã viết cả việc Chung Nhạc khiêu chiến ba đích con ta. Đế quân tuy rộng lượng, có ý bồi dưỡng vãn bối, nhưng rất để bụng việc của nhân tộc. Nếu nghe có một luyện khí sĩ của nhân tộc lại xuất chúng như vậy chắc chắn sẽ giết hắn. Vì thế, thanh danh của ta sẽ có thể bảo toàn. Địa vị của nhân tộc trong 3.000 lục đạo giới thấp kém. Nhưng các giới đế cũng mắt nhắm mắt mở cho nhân tộc tu luyện. Nhưng Tử Vi đế tinh thì nghiêm khắc tàn khốc hơn nhiều. Tử Vi đế tinh đề phòng nhân tộc, việc này liên quan tới một bí mật từ thời thượng cổ, ba la giới đế cũng biết nguyên nhân. Nếu vị đế quân đó biết tới Chung Nhạc thì chắc chắn sẽ động sát tâm với Chung Nhạc, sẽ không nể tình. Hắn tuyệt đối sẽ giết mọi thiên tài của nhân tộc từ trứng nước. Nhưng tại sao tên nhân tộc Chung Nhạc đó lại mạnh như vậy? Ba la giới đế suy nghĩ. Mấy tháng tỷ thí này rốt cuộc hắn đã tu luyện công pháp gì mà tăng tiến tới mức này? Lẽ nào là... Hắn tỏ vẻ khó tin, kêu lên. Lẽ nào hắn đã tu thành Tiên Thiên Thánh Tế Huyền Công? Sao có thể như vậy? Hắn sắc mặt sáng tối bất định, muốn tu thành Tiên Thiên Thánh Tế Huyền Công thì phải là Tiên Thiên Thần Ma, Chung Nhạc chỉ là phàm thai nhân tộc, sao có thể luyện thành Tiên Thiên Thánh Tế Huyền Công được? Hắn đột nhiên nhớ lại tình hình tu vi và khí thế của Chung Nhạc đột nhiên tụt giảm khi giao đấu với ba đích, nói nhỏ. Đó là dấu hiệu pháp lực của hắn chuyển hóa thành Tiên Thiên Chi Khí. Dùng Tiên Thiên Chi Khí đánh bại con ta. Xem ra đúng là hắn đã tu thành Tiên Thiên Thánh Tế Huyền Công rồi. Hắn có bí mật, một bí mật cực lớn. Chung Nhạc ra tay đối phó ba đích cũng đã bị hắn nhìn ra nhược điểm. Hướng đi của các loại năng lượng trong cơ thể Chung Nhạc đều bị hắn nhìn thấu cả. Nhược điểm của Chung Nhạc chính là chậm, pháp lực điều động chậm nửa nhịp, hắn nhận ra điểm này, ba đích không nhận ra nên đại bại. Nhưng nếu ba đích vào Tử Vi tinh vực, được đế quân bồi dưỡng thì chắc chắn sẽ có bước nhảy vọt, trở lại lần nữa. Chắc chắn sẽ là vương giả trong thần, tên nhân tộc Chung Nhạc kia sẽ không thể sánh bằng. Chỉ là, ta buộc phải có được cách mà Chung Nhạc tu luyện Tiên Thiên Thánh Tế Huyền Công. Ba La Giới Đế suy nghĩ một lúc, nói nhỏ. Chỉ đành đợi tin từ đế quân mà thôi. Khi đế quân phái cường giả giết hắn, ta sẽ tìm kiếm hồn phách hắn. Lúc này, đoàn thuyền của Uy Thần Lục Đạo Giới đã theo dòng ánh sáng truyền tống đưa về Uy Thần Lục Đạo Giới. Chung Nhạc thở phào, sau mấy ngày tu luyện vừa qua, pháp lực của hắn đã hồi phục. Ba chiêu, thi triển Tiên Thiên Thánh Tế Huyền Công, Tiên Thiên Chi Khí của ta chỉ dùng được ba chiêu là cạn kiệt. Hắn có chút bất lực, thiên thiên chi khí mạnh thì mạnh, nhưng chỉ thi triển ba chiêu là cạn kiệt, hạn chế quá lớn thì phải. Hơn nữa còn có nhược điểm chí mạng là tốc độ chuyển hóa hơi chậm. Nếu ba đích mà nhìn ra nhược điểm này thì thắng thua chưa chắc được, rất có thể là lưỡng bại câu thương. Vì vào khoảnh khắc sinh tử ba đích chắc chắn sẽ đánh trúng hắn, khiến hắn trọng thương. Còn hắn chậm một nhịp, thi triển tiên thiên chi khí chắc chắn cũng khiến ba đích trọng thương, còn ai thắng ai thua thì phải xem vận khí rồi. Nếu ba đích gắng gượng được qua ba chiêu thì ba đích sẽ sống. Còn Chung Nhạc giết được ba đích sau ba chiêu thì Chung Nhạc sẽ sống. Thượng Thiên Vương đứng trên thuyền, căng thẳng nhìn quanh, các bộ thần tướng cũng mắt như lửa nhìn xung quanh. Tuy họ được quần sáng truyền tống bao bọc, tốc độ cực nhanh, bóp méo không gian truyền tống, các thần ma khác căn bản không thể đuổi kịp, nhưng họ vẫn như chuẩn bị nghênh địch vậy. Đắc tội Ba La Giới Đế có thích không? Thượng Thiên Vương một khắc cũng không dám chậm trễ. Mấy hôm nay đều đề phòng bị đánh lén, lầm bầm. Mong là trên đường sẽ không xảy ra chuyện gì. Đột nhiên thuyền khẽ rung lắc, tốc độ chậm lại, Thượng Thiên Vương nổi da gà, vội hét lớn. Vị huynh đài nào chặn đường bọn ta? Mong hãy hiện thân. Tốc độ thuyền càng ngày càng chậm, cho dù ánh sáng truyền tống vẫn còn nhưng tốc độ đã chậm như rùa bò. Xung quanh tĩnh lặng như tờ. Thượng Thiên Vương nhìn quanh thì thấy không biết từ bao giờ ánh sáng truyền tống đưa họ vào một vùng sương mù trong vũ trụ. Sương mù mù mịt trắng xóa một vùng. Thượng Thiên Vương kinh hãi, vội quay lại nhìn thì thấy đoàn thuyền đã vào sâu trong sương mù, không còn nhìn thấy bất cứ gì khác. Đám sương này từ đâu tới? Ngay nhãn lực của ta cũng không nhìn qua được. Hắn run rẩy. Vị huynh đài nào đang đùa với thượng mổ? Hãy mau hiện thân. Trong đám sương không có bất cứ âm thanh gì vọng lại, sương càng ngày càng dày đặc, dần dần Thượng Thiên Vương không nhìn rõ được cả bát bộ thần tướng, vội dùng lục đạo luân hồi cuốn lấy bát bộ thần tướng. Thiên nhãn, ngươi nhìn thấy gì? Thượng Thiên Vương run rẩy nói. Ngữ khí của thiên nhãn thần tướng cũng đầy sợ hãi. Thần không nhìn thấy gì cả. Đột nhiên thứ gì đó đáp xuống sàn thuyền, rồi có tiếng lột cột truyền tới, đi qua bên cạnh họ, tiến về phía khoang thuyền. Thượng Thiên Vương bàn tay đầy mồ hôi lạnh, muốn tấn công nhưng lại không dám liều lĩnh. Một lúc sau tiếng lột cột từ khoang thuyền vọng lại, đi qua người họ rồi tới rì thuyền, sau đó biến mất. Sương mù nhạt dần, ánh sáng truyền tống trở lại bình thường, các con thuyền hiện ra, tốc độ truyền tống cũng tăng nhanh. Thượng Thiên Vương thở phào, hét lớn. Điểm lại số lượng chư thần trên thuyền, mau lên. Thiên Nhãn, Thiên Thính, các ngươi tới khoang thuyền, mời Nhạc Hầu, Thạch công chúa bọn họ ra đây. Các con thuyền bận rộn một lúc, bát bộ thần tướng tới báo. Các tướng sĩ trên thuyền đủ cả. Thiên Vương, đại sự không hay rồi. Thiên Nhãn, Thiên Thính hai người sắc mặt trắng bệch, lao ra khỏi khoang thuyền. Khoang thuyền bị mở, Nhạc Hầu gia đã biến mất.